Chương 1, lần đầu xuống núi, gặp được tà tu, không muốn. Không muốn. Ta van cầu ngươi, không nên như vậy. Ép tại trên người nam tử xa lạ, chính lấy thô to cực kỳ dương vật chống đỡ thiếu nữ chỗ riêng tư. Chưa bao giờ bị chạm đến trinh tiết cánh hoa bị thật lớn màu gà tùy ý xâm chiếm. Một y lâm sợ hãi cực kỳ. Thiếu nữ vừa tròn 10 lục, đa dạng thì giờ, trổ mã được duyên dáng yêu kiều, ngũ quan mi thanh mục tú. Một đôi tròng mắt càng là bộ dạng thủy linh động lòng người. Nhưng khắc thiếu nữ lại bị nam tử bái cái trần trụi, lung linh có đến mê người thân thể yêu kiều bại lộ tại nam tử trước mắt. Nam tử nhìn qua năm như 20, thiếu niên dung mạo, tuy nói không lên là mỹ nam tử, nhưng cũng vẻ mặt hưng phấn. Chiều cao thất thước, bộ dạng mạnh mẽ thô khoáng, lưng hùng vai gấu, làm người ta nhìn thấy mà sợ. Tông môn trân chi như bảo bảo bối, không một không thương hộ tiểu sư muội, lúc này liền như thế bị nhiếp tâm đè ở dưới người, thô tạo hai tay tùy ý vuốt ve trắng nõn kiều nộn làn da. Bạch bích không tì vết thanh xuân thiếu nữ, lại bị làm tối dâm ác việt. Thanh Vân Tông ở Hoành Thiên Đại Lục đông một bên thanh đồi dãy núi Thanh Vân Sơn. Một y lâm có phụ thân là Thanh Vân Tông tông chủ. Nàng tuy là tuổi tác ít nhất tiểu sư muội, nhưng thiên tư thật tốt, 6 tuổi bắt đầu tu hành. Ngắn ngủn 10 năm đã tu luyện tới trúc cơ đại viên mãn, chỉ kém một bước nhỏ liền có thể đi vào kim đan cảnh. Ngây thơ rực rỡ hoạt bát thiếu nữ, tại tông môn bên trong, có thể nói ngàn vạn sủng ái tại một thân. Tông môn có quy củ, sở hữu 16 tuổi trưởng thành đệ tử thiết yếu xuống núi rèn luyện một năm, mới có thể lại về tông môn trở thành đệ tử chính thức. Nàng sinh ra đến nay cũng không xuống sơn, đối với lần này rèn luyện thật sự có chút khiếp đảm. Nhưng 3 ngày, chính là ngày thứ 3, một y lâm chưa từng nghĩ tới nàng lần thứ nhất phía dưới sơn, có khả năng gặp này yêu tà, hủy thứ nhất sinh. Người này làm việc, đem tại nàng nói tâm lưu lại vĩnh không thể lau đi bóng ma. Càng đem là cả Thanh Vân Tông sỉ nhục. Này có khả năng vì toàn bộ tông môn, tỷ tỷ, phụ thân, mẫu thân mang đến vô tận kiếp nạn mở đầu. Đây hết thảy, đều là hôm nay từ một y lâm gặp được nhiếp tâm sở bày ra. A, rất tốt, bộ dạng như vậy bạch tích thủy nộn, trùng hợp bản tọa đi ngang qua nơi đây cấp, ngươi ở nơi này bồi bản tọa vài ngày giải buồn một chút a. Nam tử tùy ý nắm lấy một y lâm kiều nộn vú nhỏ, đối với chưa bị chạm qua đầu vú tùy ý chen lấn. Không khách khí chút nào trêu đùa. Nhiếp tâm đổ không biết là này có cái gì cùng lắm thì, loại sự tình này hắn còn làm được thiếu sao. Hắn tu vốn là lấy dâm chứng đạo con đường. Kề sát xử nữ tư mật cánh hoa màu gà. Lại hơi hơi tái nhập một phần. Liền là đơn giản như thế, hắn sáng nay ngự kiếm phi hành trải qua nơi đây, thấy thiếu nữ một người tại trong núi hành tẩu, vừa vặn có vài ngày không tiếc lửa, liền xuống đem nàng đoạt. Nữ tử cùng hắn. Cùng thiên trúc cơ đại viên mãn. Nàng là tông môn thiên kiêu, tại tông môn bên trong, cùng cảnh giới hạ không địch thủ. Nhưng ở nhiếp tâm trước mặt, mới 3 chiêu, đã bị bại thất bại thảm hại. Một y lâm phụ thân một tỉnh nói qua, tu chân thế giới hiểm ác vô cùng. Nhưng thanh đồi dãy núi vị xử xa xôi, chỉ cần lấy việc cẩn thận liền không xảy ra vấn đề lớn. Phụ thân tại trước khi ra cửa càng cho nàng tam đại pháp bảo, thiên lữ y, có thể kháng cự toàn bộ kim đan sơ kỳ công kích. Phối hợp với một y lâm trúc cơ đại viên mãn thực lực, cho dù gặp đến bên trong kim đan kỳ cường giả cũng tất có thể toàn thân mà lui. Cổ xà kiếm, kiếm này chính là một y lâm mẫu thân Tiêu Mộ Tuyết thuở thiếu thời chi phối kiếm. Này kiếm hồn tại nguy nan thời điểm bảo hộ nữ nhi. Tiểu hoàng đạo phù, bồ này sáp nhập vào phụ thân một phần nhỏ ý niệm, chỉ cần rót vào pháp lực, nguyên anh hậu kỳ phụ thân có thể ở một hơi thở ở giữa chuyển đến nơi đây. Kết quả, bó sát người xuyên tại trên người thiên lữ y bị tê thành mảnh nhỏ, như vải rách vậy rơi tại một bên. Cổ xà kiếm bị nhiếp tâm dùng trận pháp cấm chế, lúc này còn đang không ngừng lay động đua tiếng, giống như tại giận hao. Tiểu hoàng đạo phù thiếu chút nữa liền bị một y lâm khởi động, nhưng nhiếp tâm nhanh tay lẹ mắt, trực tiếp tịch thu. Theo phía trên đạo phù cảm nhận đến cổ nguyên anh hậu kỳ cường giả ý niệm, không phải là bình thường cường, là rất cường. Nhiếp tâm mặc dù chỉ là trúc cơ hậu kỳ, cảnh giới cùng một tỉnh kém cực xa, nhưng nhãn giới của hắn không thấp. Đạo bồ này nên ngươi tại tông môn dựa vào sơn lưu cho ngươi a, nhìn đến ngươi không phải là bình thường đệ tử đâu. Nhiếp tâm cười nói, Trương này đạo phù có nguyên anh cường giả một tia ý niệm tại, nếu như đem nó luyện hóa, đối với nhiếp tâm tu hành nhưng có đại ban trợ. Này đem cổ xà kiếm cũng không tệ, đợi trở lại tông môn liền đem kiếm hồn lau đi. Về sau vì bản tọa sử dụng a. Thiếu nữ hồng hoàng, phụ thân ý niệm, mẫu thân bội kiếm, tại một y lâm trong mắt, nhiếp tâm làm mỗi một sự kiện, cũng là tại nhục nhã Thanh Vân Tông. Chính là nàng không biết, cường thưởng ngang ngược cướp đoạt. Đem có thể thưởng có thể sử dụng đều thưởng cái một điểm không dư thừa, này một mực cũng là này nam nhân thực hiện. Ngươi thả ta. Ta là Thanh Vân Tông người, cha ta là Thanh Vân Tông tông chủ, cha ta cùng đại sư huynh của ta như biết việc này tất không buông tha ngươi. Hiện tại ngươi thả ta. Ta không có khả năng nói cho bất luận kẻ nào. Không buông tha ta ngươi tất mất mạng rời đi thanh đồi dãy núi. Nhà ta, nguyên lai là Thanh Vân Tông thiên kim, quyển kia tọa càng không thể tha cho ngươi rồi. Chôn sâu tại cánh hoa phía dưới màu gà lại nhập một phần, nam tử hai tay tiếp tục tại thưởng thức thiếu nữ nộn nhũ. Ngươi cùng bản tọa nói những thứ vô dụng này, dù sao ngươi hồng hoàng bản tọa muốn định rồi, nhưng cũng không có như vậy đơn giản. Nhiếp tâm đem miệng hôn lên, cùng với một y lâm hôn môi. Ngươi đang nằm mơ. Một y lâm đem đầu đẩy ra, giận dữ nói. Nga. Nhiếp tâm đầy mặt nghiền ngẫm cười nói. Bản tọa là Sâm La Ma Điện thiếu chủ. Một y lâm nghe xong ngẩn ngơ. Mấy tức ở giữa, từ kinh ngạc, không biết làm sao, biến thành sợ hãi. Bị nhiếp tâm ép lấy tuyết trắng thân thể, sợ hãi được kịch liệt chấn run run. Sâm La Ma Điện là xa tại 300 bên trong ở ngoài yêu tà nơi, tuyệt đối là chọc không được tồn tại. Một y lâm đối với tu chân thế giới lịch duyệt cực mỏng, nhưng đại sư huynh tại dưới nàng sơn trước nói qua, tại Hoành Thiên Đại Lục đông một bên vùng này, tối phải cẩn thận đúng là Sâm La Ma Điện. Bọn hắn nội tình sâu đậm, hơn nữa hung tàn vô đạo. Nhưng hắn nhóm xa tại 300 bên trong bên ngoài, một y lâm chính là tại phụ cận rèn luyện, đụng tới cơ hội gần như linh. Tiểu sư muội, bọn hắn có bao nhiêu đáng sợ, sư huynh một thời ba khắc cũng khó mà giải thích. Nhưng ngươi nhớ kỹ. Gặp được bọn hắn, chạy, nếu như bất hạnh không chạy nổi bị bắt, trăm vạn đừng nói ngươi là đến từ Thanh Vân Tông. Có khả năng họa cùng toàn bộ tông môn, chọc không được. Đại sư huynh tâm ti cẩn mật, hắn đặc biệt báo cho ta việc này. Tất nhiên là biết bọn hắn cực chi đáng sợ. Nhưng là, xuống núi ngày thứ ba, nàng gặp được rồi, hay là đối phương thiếu chủ? Hơn nữa Thanh Vân Tông sự tình nàng đã nói. Làm bản tọa nói cho ngươi kế tiếp sẽ phát sinh cái gì việc a? Đầu tiên, nhiếp tâm đem một đạo dâm tà khí tức rót vào một y lâm bên trong thân thể. Khí tức rất nhanh liền dạo chơi đến nàng hạ thân, chui vào tử cung của nàng, tỏa ra từng trận mê người ấm áp. A. Một trận cảm giác khác thường truyền đến. Âm u hoa kính nhẹ nhàng co rút lại một chút, nhiếp tâm màu gà một mực bị này Thanh Vân Tông bảo bối xử nữ bao ở đây, tự nhiên có thể cảm nhận đến phản ứng của nàng. Đừng lo lắng, đây chỉ là cho ngươi có thể thay đổi đầu nhập kế tiếp trò chơi mà thôi. Dù sao kết quả cũng giống nhau, đây chỉ là cho ngươi không như vậy khó chịu. Ngươi mới vừa nói, nếu như bản tọa không buông tha ngươi, ngươi tông môn nhất định tiêu diệt bản tọa. Nhiếp tâm hạ thân vẫn không nhúc nhích. Hai tay thưởng thức chưa từng bị nam tử trêu đùa quá vú. Từ từ nói. Nhưng hiện thực vừa vặn tương phản, nếu như ngươi tông môn thật muốn tìm bản tọa phục thù, kết quả sẽ chỉ là Thanh Vân Tông phục diệt. Một y lâm càng nghe càng sợ, tùy theo thời gian trôi qua, hạ thân cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Thứ nhất, bản tọa sẽ mang ngươi hồi Sâm La Ma Điện, cho ngươi làm bản tọa tư nhân lô đỉnh. Đem ngươi tu vi hút cái một giọt không dư thừa. Dùng dâm la bí pháp, dùng của ta dương vật, đem ngươi đạo cơ. Một lần, chậm rãi hấp thu. Nhiếp tâm bình tĩnh nói, dường như nói bình thường nhất bất quá việc. Ước nửa năm, bản tọa có thể hủy diệt ngươi trúc cơ trúc đài, ngươi tu vi ngã vì luyện khí cảnh. Qua nửa năm nữa, ngươi ngã hồi luyện khí một tầng. Cùng cấp thấp nhất tu sĩ vô đừng. Bản tọa dùng một năm thời gian liền có thể hút sạch ngươi, đến lúc đó ngươi nói cơ hủy hết. Một năm này dâm nhục loạn ngươi thần trí, ngươi sẽ biến thành một cái chỉ hiểu cầu hoang si nô. Đến lúc đó ngươi chính là chúng ta tông môn công cộng si nô. Các đệ tử tới tìm ngươi giao hợp, ngươi đều có khả năng từ chối thì bất kính. Ngươi càng là cấp thấp nhất Shino, căn cứ tông môn quy đầu, liền tông môn yêu thú cũng có thể trêu đùa ngươi. Chúng ta tông môn nhưng là ở tam đại dâm thú đâu. Nhiếp Tâm cười nói. Mà ngươi, chỉ biết như chó mẹ vẫy cao sau lưng, tùy ý chúng nó gian dâm. 10 năm, 50 năm, 100 năm, ngươi lấy công cộng Shino thân phận, luôn luôn tại Sâm La Ma Điện nhận hết sỉ nhục, cho đến chết đi. Trước ngươi một mực bị tông môn đợi, như thế thủ pháp ngươi nên nghe cũng chưa từng nghe thấy a. Đừng nói là ngươi như thế thấp cảnh giới nữ tu rồi, chúng ta tông môn liền có một vị hóa thần cảnh tuyệt thế tiên tử. Phụ thân tốn 50 năm lúc. Hút khô nàng tu vi, dùng dâm la bí pháp đem nàng biến thành công cộng Shino. Nàng vận khí tốt, là cao cấp nhất Shino, yêu thú không quyền chạm vào nàng, nhưng chúng đệ tử vẫn là có thể tùy tiện sực nàng. Miệng nhỏ âm đạo lỗ điếc. Tông môn cao thấp, nghĩ sao vậy dùng liền sao vậy dùng. Ngươi không có khả năng tưởng tượng được nàng đã từng nhiều ma phong cảnh, nhiều ma cao không thể chạm. Hà váy nguyệt bí, tiên tư xanh ngọc. Cuộc sống bây giờ lại là cái gì bộ dạng? Một y lâm nghe được khó có thể tin. Hóa thần cảnh. Luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần đã là nửa tiên nhân. Loại cảnh giới này nữ tu cũng bị phụ thân như thế trêu đùa. Phụ thân rốt cuộc có gì bản lĩnh? Ngươi một khắc tuyển chọn, chính là tại nơi này bồi bản tọa mấy ngày. Liền 3 ngày. Nhưng 3 ngày nay ngươi nhu chủ động cầu hoang. Cấp bản tọa tốt nhất hầu hạ. Trở lại tông môn ngươi cũng đừng cùng bất luận kẻ nào nói rồi, bản tọa sau cũng không có khả năng tìm làm phiền ngươi. Ngươi tiếp tục làm ngươi tông môn thiên kiêu, còn có thể đi ngươi đạp tiên chi lộ. Hiện tại, hôn ta, đem của ta côn thịt bỏ vào. Một y lâm biết hắn nói đúng lời nói thật, hiện tại chính mình đã không có đường lui, hạ thân cảm giác càng là càng ngày càng mãnh liệt. Ta minh bạch. Một hàng trong suốt nước mắt chảy xuống. Hạ quyết tâm về sau, lâm theo lâm duỗi tay vây quanh tà tu gáy, chủ động đem miệng nhỏ ấn lên Nhiếp Tâm môi, tại dâm la bí pháp ảnh hưởng phía dưới, toàn bộ làm lên đến không nghĩ giống vậy khó khăn. Thanh Vân Tông được sủng ái nhất tiểu sư muội. Lúc này Trần Như Nhộng chủ động cùng này xa lạ tà tu ẩm ướt hôn lấy. Ngươi tên là cái gì tên? Một y lâm. Ta nói Thanh Vân Tông một đạo hữu a. Nhiếp Tâm cười nói. Các ngươi cuối cùng là danh môn chính phái, hướng về ta Sâm La Ma Điện đều như vậy chủ động hiến thân. Ngươi làm như vậy đối với được ngươi tông môn sao? Lâm Nhi Hồng Hoàng, thỉnh thiếu chủ thu cất đi một y lâm đã bất cứ giá nào. Vẫn là không tốt lắm đâu. Nhiếp Tâm cố ý trêu đùa nàng, càng là đem côn thịt lui điểm ra. Cái này một y lâm nóng nảy. Không thiếu chủ đến đây đi, dứt lời một y lâm lại lần nữa đem đôi môi hiến lên, cùng tà tu hôn lấy. Một bên hôn lấy, một bên đem hai chân mở ra, đem chỗ riêng tư trương được càng mở. Nghênh tiếp nam tử đến thăm. Nhiếp Tâm lại đem côn thịt lui ra. Nói, kế tiếp 3 ngày, ngươi muốn ta làm gì ma? Ngươi. Một y lâm đã không kềm chế được. Nàng không thể tưởng được này dâm tà khí lại như tư bá đạo. Nói. Nhiếp Tâm lạnh lùng nói. 3 ngày nay, Lâm Nhi tận tâm hầu hạ thiếu chủ, thỉnh thiếu chủ thu Lâm Nhi hồng hoàng, tận tình hưởng dụng Lâm Nhi. Một y lâm lãnh đạm nói, âm thanh mang một ít khác thường, bị nhục nhã tắm. Lại lần nữa đem đôi môi hiến lên. Lưỡi thơm đưa vào nam tử miệng bên trong, làm hắn tùy ý thưởng thức. Nhiếp Tâm tất nhiên là không chút khách khí, tùy ý hưởng thụ thiếu nữ hiến hôn. Ha ha ha ha. Nhiếp Nhi vừa lòng cười to nói. Cứ như vậy. Gặp các ngươi Thanh Vân Tông dưỡng dục một cái như thế nào thiên kiêu đi ra. Một y lâm cũng bất cứ giá nào. Thỉnh thiếu chủ chơi ta a. Cứ như vậy, một y lâm đem hắn côn thịt dẫn đường vào chưa bao giờ bị đến thăm tư mật nơi. Nhiếp Tâm cũng không cần phải nhiều lời nữa. Nhất thương cắm thẳng vào tới chỗ sâu nhất. Ô cổ xà kiếm một tiếng trên rỉ, giống như tại tuyên cáo một y lâm sa đọa. Nam tử cảm nhận thiếu nữ chủ động hiến thân, côn thịt bị chặt khít nội bức tường bao, bắt đầu quất cắm. A, à, sao vậy có thể như vậy? Tại dâm la khí tức ảnh hưởng phía dưới, chưa nhân sự một y lâm nhưng lại không có một chút kháng cự, hạ thân liên tục không ngừng truyền đến chưa bao giờ từng lĩnh hội cảm giác khác thường, thân thể không tự chủ được gắt gao ôm lấy này nam tử xa lạ. Âm đạo nhưng lại cạn ra một bãi nhỏ thủy sắc. Chính là tùy ý quất đánh mấy lần, ngươi cứ như vậy, các ngươi Thanh Vân Tông thiên kiêu thật không sai nha. Nhiếp Tâm một tay vuốt nhẹ nàng thủy linh đáng yêu khuôn mặt. Đợi lát nữa ta thẳng vào ngươi nhụy hoa. Không lưu tình chút nào đại lực quất cắm, ngươi chịu được sao? Bị tùy ý nhục nhã, một y lâm lạnh nhạt nói, thỉnh thiếu chủ tận hứng. Vì tông môn, vì chính mình, một y lâm chỉ có làm như vậy. Này lại không trách được một y lâm. Nghe xong Nhiếp Tâm nếu như đem nữ nhân biến thành cộng công dâm nô thủ đoạn về sau, nàng sớm bỏ qua phản kháng, hiện tại chỉ cầu 3 ngày sau Nhiếp Tâm thật thả tự mình trở về tông môn. Còn nữa, dâm la bí pháp chính là Sâm La Ma Điện vô thượng đạo pháp. 300 năm trước, Thánh Tâm Tĩnh Điện trăm năm đến cao nhất thiên tư tuyệt thế thánh nữ Lục Bích Tuyết rời núi. Nàng 20 tuổi liền lĩnh ngộ ra Thánh Tâm kiếm pháp tầng thứ nhất kiếm ý, lại dùng 100 năm lĩnh ngộ ra tầng thứ 3 kiếm ý. Lục tiên tử chấm dứt thế kiếm tiên tên, đem sở hữu cùng thế hệ kiếm tu ép tới không ngóc đầu lên được. Thánh Tâm kiếm pháp chú ý lòng như nước lặng, không muốn vô niệm. Kết quả, không biết chỗ đó đến đây một cái nam nhân. Hắn đem dâm la bí pháp luyện tới tầng thứ 10 đại viên mãn. Thành công đem lòng như nước lặng không muốn vô niệm lục tiên tử, từ không hề tình dục tiên nữ, biến thành dâm tiện không chịu nổi kỹ nữ. Hết thảy đều là bởi vì dâm la bí pháp. Nghe nói Thánh Tâm Tĩnh Điện tốn thật lớn đại giới cứu ra Lục Bích Tuyết. Lại lấy hơn 10 năm quan âm, đem bên trong thân thể dâm la khí khu đi. Nhưng từ nay về sau tiên nữ một mực ở lại tông môn, thiên hạ không tiếp tục nhân gặp qua nàng. Nàng hiện nay rốt cuộc là nào tình trạng, liền bất đắc dĩ biết. Quyển kia tọa liền ứng ngươi sở cầu, tại đây thanh đồi dãy núi thật tốt ngoạn ngươi 3 ngày. Liền nhìn ngươi bị dạy dỗ đến cái gì trình độ. Đây là thắng lợi cảm giác. Xem như tông môn thiếu chủ, Nhiếp Lòng có cái gì nữ nhân chưa thử qua. Hắn muốn như thế ngoạn. Quản ngươi là cái gì Thanh Vân Tông bảo bối, quản ngươi là cái gì tông chủ thiên kim, quản ngươi là cái gì tuyệt thế thiên kiêu. Ta vừa đến liền là muốn ngươi hồng hoàng, ngươi còn phải cho ta chủ động hiến thân. Tận tâm tận lực hầu hạ ta. Chương 2, dưới núi Thanh Vân, sử nữ kính dân côn thịt vô tình cắm vào, một y lâm cùng lúc cảm thấy bi phẫn nan kham, về phương diện khác lại khống chế bên trong thân thể khác thường khí tức. Sơ kinh nhân sự sử nữ âm đạo. Tại dâm la bí pháp dưới ảnh hưởng, đã trở nên cực chi ướt át. Âm đạo không tự chủ được kẹp chặt côn thịt, giống như tại nhiệt liệt hoan nghênh này dâm tà đồ đệ đến thăm. Nhiếp Tâm cảm nhận ấm áp âm đạo ôn nhu kẹp lấy chính mình côn thịt. Tự nhiên là hưởng thụ trong này. Thanh Vân Tông thiên kiêu chỗ riêng tư, liền như thế bị Nhiếp Tâm tùy ý tiến vào. Sân! Thật chặt đâu! Kế tiếp muốn thỏa thích hưởng thụ này trinh tiết thân thể thời điểm. Ô! Một y lâm cũng là khóc đi ra. Nàng không cam lòng. Nàng là con gái của tông chủ, nàng tại Thanh Vân Tông thân phận loại nào chuyên quý. Nàng là cùng thế hệ trung tư chất thật tốt thiên kiêu, phụ thân từng nói qua tiền đồ của nàng vô có thể số lượng. Nhưng không thể tưởng được. Lần thứ nhất xuống núi, vừa mới bước ra này đệ nhất thế giới bước, nàng đã sa đọa. Tấm thân xử nữ liền như thế dễ dàng bị này dâm đồ đã đoạt đi. Vì không thành vì hắn lô đỉnh, tại dưới nhận lấy đến 3 ngày nàng càng phải dùng so kỹ nữ lại càng không tham phương pháp. Đem trinh tiết thân thể không giữ lại chút nào kính dân cấp này nam nhân, lấy lòng hắn, hầu hạ hắn. 3 3 3 3 3. Nhiếp Tâm bắt đầu mãnh liệt quất cắm. A. Đừng. Đừng như vậy dùng sức. Không muốn. Chưa nhân sự một y lâm cảm thấy hạ thân truyền đến một cổ cảm giác khác thường. Nhiếp Tâm côn thịt trời sinh thật lớn, lại tăng thêm tu luyện dâm la bí pháp, bất luận nhỏ độ cứng kỹ xảo, đều là nhất đẳng đợi. Đừng nói bị hoàn toàn khai phá quá phụ nữ trung niên rồi, giống một y lâm này 16 tuổi xử nữ như thế nào chịu được. Nhiếp Tâm không chút khách khí, đem một y lâm hai chân tách ra đến trình độ cực cao, ướt át chỗ riêng tư bị trương được càng mở. Chỉ thấy miệng hang hai khối phấn nộn môi mật, bị thật lớn côn thịt kéo mở biến thành mỏng manh một khối. Chắc gao bao bên trong tràn đầy thanh căng, theo như cự long cây gậy căng. ngay ngắn côn thịt chọc vào càng sâu. Không. Quá lớn. Quá lớn. Không đủ lớn, đợi lát nữa lại có thể nào làm được đến ngươi cao trào chọn khởi. Nha. Không. Không muốn. Trước hết để cho ngươi tới một lần tuyệt đỉnh cao trào, sau đó làm đến ngươi hoa tâm nở rộ, ngươi chờ ba ngày nay bị ta hoàn toàn dạy dỗ a. Nhiếp Tâm tu vi thâm hậu chi dư, trời sinh dị bẩm hạ thân dương vật ước chừng có nhất thước dài. Quy đầu như đảng vậy đại, thân gậy như thô to như tiên. Thiểu thiểu tuổi tác đã đem dâm la bí pháp tu luyện tới tầng thứ ba, thuở nhỏ càng tại Sâm La Ma Điện đám người trên người học được một thân đáng sợ ngự nữ thuật. Chỉ thấy hắn vòng eo mạnh liệt mạnh mẽ đông đưa, dưới người cự long hướng về sơ kinh nhân sự chặt khít tiểu huyệt không chút nào tiếc hương tích ngọc mãnh liệt xung kích. Mỗi một lần xung kích cũng là triệt để toàn bộ mà vào, quy đầu hướng về miệng tử cung tùy ý ma sát. Cao như vậy cường độ giao hợp, một y lâm như thế nào chịu được? Lâm Y Lâm căn bản không biết kế tiếp thân thể của chính mình sẽ phát sinh cái gì việc, một loại đặc biệt cảm giác mãnh liệt đột nhiên tập kích đến, nội bức tường đạo kia dòng nước ấm đột nhiên điên cuồng lăn lộn. A, nàng không tự chủ được gọi ra cả đời lần thứ nhất trên rỉ, ngay tại ngắn ngủn 5 phần chung không đủ, nàng lại bị này xa lạ dâm đồ làm tới cao trào. Nha nha, sao vậy, có thể như vậy nha nha nha. Cấm kỵ chi môn bị mở ra, toàn bộ trở nên một phát không thể vãn hồi. Cao trào khoái cảm như sóng to đỏ mặt vậy đánh úp về phía toàn thân, một y lâm tâm linh một mảnh thuyền cô độc không cần khoảnh khắc liền bị che giấu. Nhiếp Tâm cảm thấy nguyên bản đã cực khẩn âm đạo đột nhiên một trận co lại, đem hắn dưới người cự bổng kẹp càng chặt hơn, nhanh được dường như muốn đem Nhiếp Tâm cự bổng đuổi ra ngoài. Sân. Muốn như vậy mới thích. Tầm thường nam nhân nếu như đụng tới bạn gái đến đây mãnh liệt như vậy co lại, bình thường đều có khả năng hơi vì thả chậm quất cắm, thậm chí hoàn toàn tạm dừng làm sơ nghỉ ngơi, bởi vì thật sự quá liệt kích rồi. Loại này âm đạo mang cho nam nhân khoái cảm là không gì sánh kịp. Không nghĩ qua là sẽ lập tức xuất tinh, thu binh giải giáp. Nhưng Nhiếp Tâm như thế nào tầm thường nam tử? Lúc này hắn chẳng những không có thả chậm quất cắm, hắn không nhìn Lâm Y Lâm âm đạo truyền đến FF, ngược lại càng dùng sức càng nhanh chóng điên cuồng quất cắm. Kẹp chặt ta như thế nhanh thì như thế nào? Ta chính là muốn làm phá ngươi. Tại đây không thể tầm thường so sánh FF phía dưới, Nhiếp Tâm còn chưa có một chút muốn xuất tinh cảm giác. Hắn không chút nào luống cuốn sách thương phía trên trận. Một lần lại một lần xung kích này Thanh Vân Tông Thiên Kiêu miệng tử cung, cực nhanh âm đạo tại dưới quất cắm một lần lại một lần bị hắn bạo lực kéo mở. Tại quá trình này lúc, một y lâm hoàn toàn bị khoái cảm bao phủ. Nàng xấu hổ thừa nhận một lớp lại một lớp cao trào khoái cảm, cứ như vậy Lâm Y Lâm đã trải qua nhân sinh thứ nhất cao trào. Cao trào qua đi hạ thân đã thoáng buông lỏng, tuy rằng vẫn còn là cực khẩn bao côn thịt, nhưng đã không như vậy chặt. Tiếp tục. Nhưng Nhiếp Tâm còn chưa xong, hắn thậm chí không có một chút chậm xuống. Hắn phải làm rất đơn giản, liên tục không ngừng móa. Quản ngươi đang tại cao trào vẫn là xong rồi cao trào. Ta chính là mãnh liệt muốn đem ngươi làm nhảy qua. Nhiếp Tâm kỹ xảo chỉ có nhất chiêu. Ngay ngắn vào hết, dùng sức mạnh mẽ làm. Tầm thường nam tử thường dùng rất nhiều kỹ xảo, cái gì chính cạn một sâu, điều giáo cái gì vị trí đặc biệt kích thích chỗ đó. Nhiếp Tâm không cần. Hắn cự căn đủ thô khá lớn, có thể dễ dàng đem nữ nhân âm đạo chống đỡ mãn. Hắn không nên hết sức tìm cái gì mẫn cảm vị trí. Đến một cái triệt để toàn bộ cắm vào vị, sở hữu vị trí đều tất nhiên chạm đến được đến. Tầm thường nam tử tránh nặng tìm nhẹ, quất cắm một hồi liền chậm lại hồi khí, lo lắng kích thích quá độ quá sớm xuất tinh. Nhiếp Tâm không cần. Hắn trời sinh lực bền bỉ kinh người, tu luyện dâm la bí pháp sau càng có thể tùy ý khóa lại tinh quang. Cũng không sợ sớm tiếc. Tầm thường nam tử dựa vào tráng dương đồ vật, lo lắng không ngóc đầu lên được. Thỏa mãn không đến đối phương. Nhiếp Tâm theo tu luyện dâm la bí pháp, càng luyện được thái cổ huyết ma luyện thể pháp, thân hình tinh huyết thiết thép. Hạ thân càng là cứng như sắt trụ, độ cứng tuyệt đối có thể thỏa mãn thiên hạ bất kỳ cái gì nữ tử. Còn có là hắn thể trạng mạnh mẽ. Hắn là thể tu. Lập tức điên cuồng quất cắm 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không có một chút mệt mỏi. Chỉ cần có cũng đủ thực lực, sở hữu kỹ xảo cũng chỉ là hoa chiêu. Đại đạo chi giảng, đại xảo không công. Một y lâm này tông môn nhà ấm tiểu hoa. Tại nhiếp tâm cao nhất tình yêu năng lực xung kích phía dưới, kết quả chỉ có một cái. Cao trào thay nhau nổi lên, không ngừng tiết thân. Rất nhanh, lại đi đến lần thứ hai cao trào. Nha đến đây lại muốn tới, nhiếp tâm cảm thấy âm đạo lại lần nữa bắt đầu co lại. Hắn biết lại là làm côn thịt tận tính hưởng thụ thời điểm. Tiếp tục cường độ cao quất cắm, mỗi lần cũng ngay ngắn mà ra, lại ngay ngắn mà vào. Dài một thước cự vật đem trinh tiết âm đạo đẩy lên biến hình, càng thẳng đội lên tử cung miệng. Kích thích âm đạo nhập mỗi chỗ địa phương. Đến. Một y lâm bị làm được não nội trống rỗng, thân thể giật giật, âm đạo vẫn là một chút kẹp chặt côn thịt, toàn bộ âm đạo giống như vì lấy lòng nó mà đang cố gắng. A. Cao trào qua đi, một y lâm sảng khoái kêu một tiếng. Này thật sự đáng sợ. Nàng căn bản không khống chế được thân thể bất kỳ phản ứng nào, nàng chính là nhiếp tâm một cái búp bê. Nhiếp thầm nghĩ sao vậy làm liền sao vậy làm. Muốn cho nàng cao trào liền cho nàng cao trào. Một lần nữa, lần thứ ba, còn chưa tới nửa canh giờ, một y lâm đã nghênh đến lần thứ ba cao trào. Không được. Ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Từ trước đến nay, hắn tại tông môn ngàn vạn sủng ái. Phụ thân cho hắn tốt nhất công pháp, tốt nhất đan dược. Đại sư huynh đối với nàng nhất chiếu cố, theo sẽ không để cho nàng chịu thiệt. Mẫu thân, tỷ tỷ, sở hữu sư huynh, tất cả đều đối với nàng vô cùng tốt. Nàng là tông môn tiểu sư muội, là đại gia bảo bối. Nàng nhân sinh, như mộng ảo mỹ mãn. Nhưng nàng, chính là nhà ấm tiểu hoa. Hôm nay, nàng thấy được tu chân thế giới chân thật. Nàng tiết ra, một đạo cột nước tại quốc cấm khoảng cách bắn ra. Nàng liền như vậy dễ dàng bị điệp đến triều phun. Triều phun qua đi âm đến đã mất đi phía trước co giãn, âm đạo đã không tiếp tục lực kẹp chặt dâm đồ cự bổng, không có nửa phía trước mãnh liệt co lại. Như thế mau liền tiết ra. Không thể tưởng được ngươi như vậy không kiên nhẫn làm đâu, nhiếp tâm cười nói. Hắn lại một lần nữa chinh phục một cái nữ nhân, này không đơn thuần là một cái cạn cái nữ nhân, mà là đem một cái nữ nhân theo tuyệt đỉnh cao trào làm đến hư thoát thành tựu. Chỉ có hắn loại này cao nhất tình yêu năng lực nam nhân mới có thể làm được. Lúc này sớm triều đã qua, một y lâm lại cầm lấy không ra nửa điểm khí lực, dường như đôi rỉ ra vậy nằm ở nhiếp cơ thể và đầu óc xuống. Nhưng nhiếp tâm cũng không như vậy mau xong việc. Cốt lắm! Trước hết để cho ngươi nghỉ ngơi một hồi, ta lại tiếp tục làm tiểu huyệt của ngươi a. Thật không nghĩ tới ngươi như vậy vô dụng, mới ba lượt cao trào thì làm khen. Ta cũng không nghĩ như vậy mau liền đem ngươi chơi hỏng đâu. Đến, dùng miệng nhỏ thật tốt cùng ta hút một chút. Không, ta không biết. Cái gì? Nhiếp tâm lạnh lùng nói. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Đã chậm xuống nhiếp tâm nghe xong lại dùng lực quất cắm. A. Van cầu ngươi không muốn. Ta chịu không nổi. Nhưng nhiếp tâm không có chút nào muốn dừng lại đến ý tứ. Không muốn. Van cầu ngươi. Để ta ngừng một hồi a. Vừa mới triều phun qua đi bị làm được sưng đỏ âm đạo kia nhận được khởi loại này tra tấn. Nhưng nhiếp tâm hoàn toàn không có ý dừng lại. Hắn liền tục không ngừng. Mãnh liệt, vô tình, lặp lại quất cắm động tác. Ta hút. Ta hút. Ta giúp ngươi hút. Cầu ngươi dừng lại a. Một y lâm bị làm được khóc lên, tông môn kiêu ngạo, bị khóc khan. Nàng bị nhiếp tâm làm phục rồi. Càng bị nhiếp tâm làm sợ. Cái gì Thanh Vân Tông tông chủ Thiên Kim, mệt cha mẹ ngươi nổi danh Thanh Đồi Sơn, sao vậy như vậy mau đã bị ta làm ăn xong. Đến đây đi. Trước cho ta cẩn thận liếm sạch sẽ, không hiểu ta hội giáo ngươi. Nhiếp tâm cuối cùng đem côn thịt rút đi ra, quy đầu đi ra khoảnh khắc, lại một lần nữa đem toàn bộ môi mật đẩy lên vô cùng lớn, sóng cuối cùng một tiếng, toàn bộ quy đầu lui ra. Bị banh ra quy đầu nhưng không có lập tức biến trở về nguyên trạng. Thật sự là thảm không đành lòng đổ. Này chỗ đó thiếu nữ phải có phấn nộn, nhanh đến, xinh đẹp môi mật âm đạo. Lúc này một y lâm toàn bộ âm đạo, toàn bộ khối môi mật hướng ra phía ngoài lật, đã mất đi phải có co giãn. Một cái lỗ nhỏ có thể thẳng nhìn đến nhập mặt, bên trong ẩm ướt lịch sưng đỏ, ẩm ướt nín không chịu nổi. Dù sao bị như vậy đại dương vật như vậy thô bạo làm, Hữu Khởi có thể lập tức nguyên tốt như lúc ban đầu. Thiếu nữ khó khăn nàng ngồi dậy thân. Nhìn lên trước mặt kiên đỉnh dựng đứng hùng vĩ cự căn. Mấy đạo thanh căn như dao long mâm trụ, sâu và đen mang tử thân gậy, dính đầy thiếu nữ âm đạo dâm dịch. Có được loại này dương vật nam nhân, rốt cuộc có bao nhiêu nữ tử sẽ bị hắn đang chinh phục. Hoặc giả hứa chỉ có như vậy nam nhân, mới xứng hưởng thụ đến nữ nhân tối tư mật kính dân, hưởng thụ vậy không ngừng cao trào nữ người mới có thể để cho hắn cao cấp nhất khoái cảm. Nhìn đến như thế hùng vĩ dương vật, nàng ăn xong. Đối với Nhiếp Tâm nàng đã không có một tia tâm tư phản kháng. Nàng bị hắn hùng phong chinh phục. Quỳ một y lâm lập tức hai đầu gối quỳ, đem đầu duỗi đến, đang muốn đem nhân sinh lần thứ nhất bú liếm hiến cho này dâm đồ. Nói cho ta đang làm cái gì? Một y lâm nghe xong ngẩn ngơ. Đáy chậu dâm la khí một trận nhúc nhích. A, nàng hiểu ý. Ngươi tại chơi ta. Công Nghiêm bị xấu hổ cọ rửa, tiếng ý mang theo khác thường. Vậy ngươi muốn làm cái gì? Một y lâm không có do dự, Thanh Vân Tông Thiên Kiêu lúc này trần trụi hai đầu gối quỳ, hai tay ấn, một đầu gõ ở trên mặt đất, không hề tôn nghiêm địa đạo, xin cho Lâm Nhi dùng miệng nhỏ thay thiếu chủ vệ sinh cùng hút mút côn thịt. Ô! Cổ xà kiếm tái phát thứ rên rỉ. Kiếm có kiếm hồn, nó là một y lâm mẫu thân bội kiếm, nhiệm vụ của là của nó thủ hộ chủ nhân nữ nhi. Nhìn đến như thế xấu hổ một màn, cho dù là kiếm hồn cũng cảm thấy bi ai. Nhiếp Tâm nhiều hứng thú nhìn trước mắt này trần trụi mỹ nữ. Không sai nha. Nàng này có nữ nô chi tư. Dù có dâm la khí trợ giúp, nhưng nàng này quả thật rất dễ khai phá. Bất quá quá dịch tới tay, không cái gì tính khiêu chiến. Hơn nữa chính là ba lượt cao trào liền triều phun. Tính nghiện quá ngắn. Phụ thân nói qua, càng cô gái xinh đẹp, các nàng sức chịu đựng rất mạnh. Tại vô tận cao trào bên trong, âm đạo càng ướt, càng nóng, chặt hơn, cho dù là cường như phụ thân cũng khả năng vẫn không được xuất tinh. Các nàng có thể một lần lại một lần mang cho nam tử lớn nhất khoái cảm. Loại cô gái này, thích hợp nhất làm lô đỉnh. Nhưng không thể hấp tấp vội vàng. Phải từ từ ngoạn. Muốn tại các nàng nhụy hoa trồng dâm la chi loại. Đang hưởng thụ trình độ cực cao khoái cảm đồng thời. Mỗi ngày từng dọc, hút khô các nàng tu vi. Chậm rãi hủy các nàng đạo cơ. Chậm rãi phá hủy các nàng thần trí. 10 năm, 20 năm, 30 năm, 50 năm. Bất luận nhiều kiên cường nữ tử, sa đọa cũng chỉ là vấn đề thời gian. Không có ngoại lệ. Đến cuối cùng, các nàng sẽ biến thành ý thức tràn ngập tình yêu si nô. Rất nhiều người không biết, nữ tính âm đạo chỗ sâu kỳ thật giấu giếm một chỗ cực mẫn cảm khu vực. Nơi này tình hình chung tuyệt đối không có khả năng lộ ra ngoài. Chỉ có tại cường độ cao khoái cảm sở tồi dẫn hạ mới có thể lộ ra. Dâm La Bí Pháp tự chương rõ ràng nói rõ điểm ấy. Nơi này gọi là nhụy hoa. Đây là nữ tử chỗ riêng tư tối chỗ thần bí, tại mang cho nữ tử vô tận hưng phấn đồng thời. Cũng mang cho nam tử vô cùng kích thích. Dương vật nhất chạm vào, tầm thường nam tử chắc chắn va chạm gây gỗ, lập tức dương tiết. Sâm La Ma Điện một mực lấy trêu đùa nữ tử nhụy hoa làm vui. Nhìn kiên trinh nữ tử vì bọn hắn dâng ra này tối chỗ thần bí. Vô tình mãnh liệt xung kích, liên tục không ngừng nhục nhã nàng, liên tục không ngừng làm nàng sa đọa. Phải nữ tử biến thành si nô, phải quanh năm suốt tháng, nhật phục ngày, năm phục năm, liên tục không ngừng điệp nữ tử hoa tâm. Tầm thường nam tử khả năng cùng một thân cũng không có thể ở nữ nhân trên người tìm ra nhụy hoa. Tối đa cũng chỉ có thể may mắn chạm qua một hai lần. Nhưng thẳng đang muốn dạy dỗ si nô tắc phải không có lúc nào là cũng muốn làm nữ tử lộ ra hoa tâm, sau đó càng phải có siêu nhân năng lực đem nàng mạnh mẽ làm. Việc này tuyệt phi hạng người tầm thường có thể làm đến. Tại vô tận nhật nguyệt điệp phía dưới, nữ tử cuối cùng sa đọa, đạo cơ hủy hết, nhụy hoa vĩnh viễn lộ ra ngoài, ý thức thanh tĩnh ký ức còn tại, nhưng tràn ngập dâm niệm. Đây là Sâm La Ma Điện dạy dỗ si nô phương pháp. Mặc kệ ngươi là mẫu nghi thiên hạ đại thiên sơn nữ tông chủ, lánh đời tông môn vạn hoa sơn tài trí mỹ nữ. Tuyệt tâm thánh điện tuyệt thế thánh nữ, cực quốc gia binh sương nữ đế. Chỉ cần là nữ nhân, không có ngoại lệ. Làm một cái si nô cần phải hoa công lớn phu, này một y lâm là không tệ, nhưng nhiếp tâm giác được nàng còn chưa đủ cách. Nhưng không biết mẫu thân của nàng, tại dưới thiên hưởng phụ nổi danh Mộ Tuyết tiên tử Tiêu Mộ Tuyết lại sẽ là như thế nào. Nhìn dưới hông dùng lưỡi thơm ra sức vệ sinh thân gậy một y lâm, nhiếp tâm tâm tư đã bay đến mẫu thân của nàng đi. Chương 3, Tông Môn Thiên Kiêu, Bú Liếm Hầu Hạ, ngươi đang lo lắng Lâm Nhi sao? Thanh Vân Tông phía trên, nam nữ song song mà đứng, nam anh vĩ bất phàm, là Thanh Vân Tông tông chủ, một y lâm cha một tỉnh. Nữ chính là một y lâm chi mẫu. Danh chấn thiên hạ thanh đồi dãy núi mỹ nữ, Tuyết Mộ tiên tử Tiêu Mộ Tuyết. Tiêu Mộ Tuyết sống ở phương Bắc Tuyết Ngụy Quốc. 50 năm trước Nam Bắc đại chiến, nàng vì Tuyết Ngụy Quốc tiền tuyến chiến lực, một tay Tuyết Mộ kiếm pháp, chém giết không ít phía Nam Thiên Kiêu. Hắn bộ dạng diễm lệ, tư thái nóng bỏng, càng là cơ trí quá đoạn. Năm đó ở phía Nam một tên kinh người. Đại chiến sau khi kết thúc, song phương từ hóa thù thành bạn, Tiêu Mộ Tuyết càng yêu một tỉnh, đến cuối cùng Thanh Vân Tông, đến nay sinh ra hai nàng. Người tu chân trường thọ, Tiêu Mộ Tuyết Nhu đã đạt trăm tuổi chi linh, bên ngoài như trước như chừng 20. Lãnh ngạo anh khí còn tại, gả làm người vợ về sau, hiện nay càng nhiều thêm một phần ôn nhu thanh nhã hiền hậu. Lâm Nhi chưa từng rời đi ta quá nhóm bên người. Nàng lần này một mình ở xa một năm, ngươi kêu ta như thế nào yên tâm? Một tỉnh cười nói, ta nói ngươi a, năm đó ngươi lĩnh lấy Tuyết Ngụy Quốc, từ Bắc giết Nam, một kiếm ép 10 tông, ai cũng không sợ, sao vậy có nữ nhi sau liền cả người thay đổi? Lâm Nhi là nữ nhi của chúng ta, ngươi muốn đối với nàng có tin tưởng. Nàng thiên tư so ta ngươi cao hơn, lần này xuống núi rèn luyện về sau, trở lại tông môn chính là đệ tử chính thức. Đến lúc đó ta liền truyền nàng tông môn Thiên Linh kiếm pháp. 10 năm bên trong, nàng nhất định kết đan, lực ép thiên hạ thiên kiêu. 100 năm bên trong, nàng nhất định đột phá tới Nguyên Anh. Đến lúc đó ta đem truyền vị cho nàng, trở thành người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Nàng là sự kiêu ngạo của chúng ta. Thê tử cùng nữ nhi đều là như vậy xuất sắc, đây là một tỉnh kiêu ngạo. Không chỉ như vậy, một tỉnh càng nhìn đến tông môn quật khởi. Tông môn một thế hệ mới, trừ bỏ nữ nhi một y lâm bên ngoài, đại sư huynh Quách Triết, nhị sư huynh Quách Hướng. Hai người huynh đệ cùng có thiên tư cực cao, hai người mới hơn 30 tuổi đã đột phá đến kim đan cảnh. Chi ở này đại nữ nhi, tạm thời biểu hiện quá không nói. Bình cơ hội chi, vô kỵ vừa dũng. Lại phối hợp nữ nhi lâm y lâm. Thanh Vân Đạo Trung tất có thể lại cao thấp một cao phong, trở thành Hoành Thiên Đại Lục trăm đại tông môn một trong. Hắn có khả năng trở thành Thanh Vân Tông xây tông 500 năm đến nay, trừ bỏ sáng tạo tông tông chủ ngoại quan trọng nhất tông chủ. Tên của hắn sẽ tại tông môn lưu danh thiên cổ. Nhưng hắn vẫn không biết, tông môn đại kiếp buông xuống. Thanh Vân Tông có khả năng trở thành Sâm La Ma Điện Lô Đỉnh. Con gái của nàng, quản lý tông môn. Nhưng nàng chính là người đại diện. Thay Ma Điện quản trị Thanh Vân Tông. Tam món trấn tông chi bảo, tẩn đưa cho Ma Điện. Luyện chế đan dược binh khí, mỗi tháng hơn phân nửa muốn lên trước Ma Điện. Xuất sắc nữ đệ tử, muốn đưa đến Ma Điện làm lô đỉnh. Tông chủ, một y lâm. Càng là lấy tư hữu lô đỉnh thân phận, làm nhiếp dư lấy dư cùng. Toàn bộ Thanh Vân Tông, có khả năng lấy ân cần săn sóc Ma Điện vì mục đích, đê tiện tồn sống sót. Mà hắn âu yếm nhất thê tử, đem bị dạy dỗ thành công cộng si nô. Hắn chính mình thì lấy thị nô thân phận, hiệp trợ Ma Điện dạy dỗ thê tử. Nhìn thê tử từng bước sa đọa, đạo tổn hại. Đây là dài dằng dặc chuyện xưa. Mà giờ khắc này, phụ mẫu trong mắt kiêu ngạo, tông môn thiên kiêu, đang tại ra sức phun ra nuốt vào côn thịt. Thừa kế mẫu thân ưu điểm, bộ dạng cực đẹp một y lâm, một đôi đáng yêu thuần khiết vú nhỏ tại nhiếp tâm trước mặt bị tùy ý thưởng thức. Nhiếp lòng đang nghĩ, tiếp qua vài năm, hẳn là trở nên lớn hơn nữa a. Mông đẹp cũng đã trưởng chín. Tuyết trắng tròn trịa. Thiếu nữ đoan chính vô cùng quỳ gối tại dâm đồ trước. Toàn thân trần trụi, hai chân tính cả mũi chân đặng được tất thẳng, bàn chân khéo léo hướng lên trời, mông đẹp tuyết trắng no đủ, bị chân lõa ép tới biến hình, phá lệ dâm tục. Hùng vĩ côn thịt thanh căng phân bố chằng chịt, giao long mâm trụ, như thánh vật ngạo nghễ dựng đứng, tiếp nhận thiếu nữ bú liếm hầu hạ. Nhẹ nhàng hôn môi lỗ tiểu, như cùng tình nhân hôn môi vậy. Mở ra miệng nhỏ, đem màu gà phía trước bỏ vào miệng ngậm. Lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm quy đầu phía trước. Đàn miệng há to mở, đem côn thịt đưa vào chỗ sâu, đầu lưỡi liên tục không ngừng liếm màu gà cùng thân gậy, cho đến vào hết yết hầu chụp vị trí. Hơi vị phun ra một chút, sâu hơn nhập. Lại phun ra, sâu hơn nhập, lại phun ra. Liên tục không ngừng phun ra nuốt vào. Một y lâm sống lưng thẳng tắp, hai tay nhẹ nhàng đặt ở dâm đồ trên bắp đùi, bưng trang vô cùng làm tối dâm tục Việt. 16 tuổi tiểu sư muội. Lúc này vốn trải qua ngây thơ rực rỡ tông môn cuộc sống, tuyệt không nên lúc này vì dâm đồ hầu hạ. Nhược nhiên bất kỳ cái gì Thanh Vân Tông người lúc này đi ngang qua nơi đây, tất nhiên không thể tiếp nhận. Nhị sư huynh Quách Hướng. Trời sinh tính vừa dũng. Hắn tất nhiên thẳng tiến không lùi muốn chém giết này dâm đồ, không tiếc thân hủy đạo tổn hại. Đại sư huynh Quách Triết, cơ trí ổn trọng. Hắn nhất định sẽ không xuất thủ, chịu nhục, chậm đợi báo thù cơ hội, nhưng lập tức cùng kỳ cả đời. Cũng là khổ vô cơ hội. Nhiếp Tâm nhìn dưới hông thiếu nữ ra sức võ mồm kính dân, mỏng đôi môi bị cự bổng chống đỡ tới viên trạng, hết sức hài lòng. Thiên kiêu không hổ là thiên kiêu, bản tọa chính là đơn giản chỉ điểm, ngươi liền ngậm vào xuất sắc như thế. Ngộ tính thật tốt. Nhiếp Tâm vừa nói một bên chạm nhẹ Lâm Y Lâm đầu, ca ngợi tiểu tử này sủng vật, tắm thiếu nữ xấu hổ, nhục nhã nữ thiếu trinh tiết. Nhưng thiếu nữ không thể làm gì, bây giờ có thể làm chỉ có hết sức hầu hạ này dâm đồ. Làm hắn nhanh chóng xuất tinh. Nàng hạ thân vừa mới bị này kinh người nhỏ dương vật làm được sưng đỏ không chịu nổi. Nữ tử đầu đêm đã bị đưa lên ba lượt tuyệt đỉnh cao trào, bị cuối cùng làm được triều phun, lưu lạc to lớn chân dâm dịch mới vừa vặn khô cạn. Lúc này nàng, thật sự là không qua nổi lại bị địch nha. Hơn nữa, nàng phát hiện nàng đạo cơ có một tia buông lỏng. Mới vừa rồi bị thao tới trào phun lúc, chế tạo vững chắc trúc cơ đạo đài càng lay động, một tia tu vi tùy theo thủy triều bị dương vật hút đi. Dù chính là một tia, nhưng một y lâm đã biết là cái gì hồi sự. Đây là Nhiếp Tâm đã nói dâm la bí pháp. Mỗi lần giao hợp, đã ở phá hư nữ tu tu vi. Quá trình thật chậm, nhưng nữ tử có khả năng bị hút khô hút sạch. Đạo cơ hủy hết, vạn kiếp bất phục. Không chỉ như vậy. Tùy theo đạo cơ không xong, nữ tử bên trong thân thể dâm la khí đêm ngày tràn đầy lớn mạnh, đề cao nữ tử dục niệm, đem hóa thành si nô. Đây là dâm la bí pháp. Nhiếp lòng nói quá chỉ biết muốn nàng ba ngày. Một y lâm tin tưởng Nhiếp Tâm không có khả năng lừa hắn. Bởi vì Nhiếp Tâm phi thường tự tin, hắn chắc chắn thủ tính. Nhưng ba ngày nay, kỳ thật chính mình đã là Nhiếp Tâm lô đỉnh. Nhiếp Tâm đang dùng dâm la bí pháp, lấy dạy dỗ lô đỉnh phương pháp tại dạy dỗ nàng. Ba ngày sau, nếu như chính mình hư hỏng, cho dù Nhiếp Tâm phóng nàng trở về tông môn, nàng cũng đem vạn kiếp bất phục. Đây là một hồi giáo lượng, một hồi dùng nàng trinh tiết thân thể tiến hành giáo lượng. Một y lâm vẫn có tự tin. Từng lĩnh hội một lần dâm la bí pháp về sau, nàng nhu lấy bị bại vô cùng thê thảm. Nhưng nàng không nhận vì ba ngày thời gian chính mình liền sa đọa. Xem như tông môn thiên kiêu, nàng ứng chiến. Xấu hổ ứng chiến. Quản chi chính mình ba ngày nay gặp qua nhiều lắm ma không chịu nổi. Nhiều ma sỉ nhục. Ba ngày sau, nàng vẫn là một y lâm, nàng sẽ không thua. Ngay ngắn ngậm vào. Không. Quá lớn. Đừng xem thường chính mình. Nhiếp Tâm cười nói. Ngươi cho rằng như vậy tùy tiện hút mút liền thỏa mãn đến ta sao? Buông lỏng, đem yết hầu long mở ra. Kinh đạm giọng nói, lại nói tà ác nhất việc. Ngây thơ rực rỡ thiếu nữ khuôn mặt, bị tráng kiện cự bổng phá hư. Lâm y lâm toàn bộ miệng nhỏ đã bị côn thịt nhồi vào bổng, miệng nhỏ bị chống đỡ thành vòng tròn lớn hình, toàn bộ gò má bởi vì khoang miệng mở ra bị kéo đến hạ. Nhưng thô to côn thịt mới chỉ đi vào một nửa mà thôi. Kinh người nhỏ. Chụp. Một tiếng vang. Nhiếp Tâm một tay đối với xinh đẹp gò má đánh tiếp. Ta gọi ngươi mở ra yết hầu long. Minh. Lâm y lâm khóc đi ra. Đây là tuyệt đối nhục nhã. Nhưng nhìn đến nam tử sắc mặt trầm xuống, nàng liền vội vàng nếm thử đem yết hầu long mở ra. Khống chế cơ năng của thân thể đối với tu đạo chi sĩ chính là đơn giản sự tình. Chụp. Chụp. Chụp. lại vỗ nhẹ nhẹ đánh gò má nàng ba cái. Dường như giáo huấn tiểu sủng vật vậy, chính là như vậy, đến. Nam tử đứng lên, tay nắm thiếu nữ cái gáy, nhất thương tiến nhanh thẳng tiến, thẳng đến yết hầu long chỗ sâu. Minh. Bình thường phản phung cảm giác trào lên. Sâu yết hầu. Thiếu nữ bị thứ bú liếm. Đã bị nhiếp tâm sâu yết hầu. Chính là như vậy, ngươi miệng nhỏ, chính là như thế dùng. Màu gà cảm nhận cổ họng ấm áp, bây giờ là mãnh liệt quất cắm thời điểm. Liền như thế đem thiếu nữ mê người miệng nhỏ trở thành là loại khe huyệt địt. Một kiện đồ chơi mà thôi. Lâm Y Lâm cố nhịn nôn mửa cảm giác, nàng cái gì cũng không làm được, chỉ có thể cố hết khả năng mở to miệng, mở ra yết hầu long, dùng toàn bộ miệng nhỏ tới lấy lòng côn thịt, vì côn thịt mang đến khoái cảm. Này giống như chính là nàng miệng nhỏ sinh ra công dụng vậy. Trải qua một phen địch, nhiếp tâm đem côn thịt rút đi ra. Nôn. Lâm Y Lâm nhịn nữa không đến phản phun cảm giác, nôn lượng nhỏ dạ dày chất lỏng đi ra. Tốt lắm. Hiện tại đến ngươi đến động. Như trước quỳ Lâm Y Lâm ngẩng đầu nhìn trước mặt côn thịt. Nàng không dám ngỗ nghịch nhiếp tâm, liền vội vàng tiến lên sẽ đem côn thịt phun nhập, dùng sâu yết hầu đến hầu hạ nhiếp tâm. Chủ động thấy lấy. Nhược nhi ngươi tương lai đạo lữ biết được ngươi như vậy làm cho ta miệng nhỏ. Ngươi đoán hắn sao vậy nghĩ? Còn có khả năng hay không thân ngươi miệng nhỏ? Nhớ tới tông môn đại sư huynh. Hai người mặc dù không có chân chính qua lại quan hệ, nhưng kỳ thật một mực lá mọc cách tình cảm. Tái nhập một điểm. Cứ việc màu gà đã đẩy yết hầu long phần cuối. Tông môn thiên kiêu miệng nhỏ đã hoàn toàn bị nhồi vào. Tiểu thiên kiêu càng đã bán phun ra nuốt vào liếm hút, nhiếp tâm vẫn là vô tình chỉ thị. Không đủ. Ta muốn ngươi toàn bộ, đem ngươi toàn bộ kính dâng cho ta. Ta hôm nay muốn ngươi có biết. Ngươi vì hầu hạ ta đã sinh. Nhiếp tâm ấn nàng cái gáy, dùng sức sẽ đem côn thịt nhét vào. Thật rốt cuộc, nhưng côn thịt còn có 1/3 tại bên ngoài đâu. Ngươi này tông môn thiên kiêu rốt cuộc sao vậy hồi sự. Sao vậy miệng ngày thường như vậy thiếu? Đừng ngừng. Ba. Lại là nhất ba đánh tiếp. Nhanh chút. Ba. Nhanh chút. Ba. Mỗi khi Lâm Y Lâm hơi vì chậm xuống đến, nhiếp tâm nhất ba đánh phía dưới đi, đánh cho thiếu nữ đỏ bừng cả khuôn mặt. Lâm theo Lâm vậy có cấp nhân như thế nhục nhã quá. Tốt lắm, phun xuất hiện đi. Qua hơn một canh giờ. Nhiếp tâm cuối cùng bỏ qua Lâm Y Lâm. Được đến giải phóng thiếu nữ mồm to thở hổn hển, đại lượng không biết là nước miếng vẫn là côn thịt chảy ra dâm dịch từ miệng khang chảy ra. Chảy tới cổ, chảy tới bộ ngực, trinh tiết thiếu nữ lõa thể bị làm đến mức cực chi dâm loạn. Thô to được sợ bố côn thịt như trước cứng rắn dựng đứng. Không có một chút mệt mỏi, càng không có một chút muốn tiếp dương cảm giác. Nói, ta là ai? Ngươi là thiếu chủ. Ta là của ngươi ai? Ngươi là của ta thiếu chủ. Không phải là. Lâm Y Lâm trầm mặt một hồi. Âm đạo dâm la khí lại tái phát làm, nha. Nàng không khống chế được, nhưng đừng lo. Ta có thể sa đọa, nhưng chỉ hạn 3 ngày. 3 ngày nay cũng là tôi luyện. Chỉ cần 3 ngày sau ta vẫn là một Y Lâm, chính là ta thắng. Ta càng có thể tịch này lấy chứng đạo tâm. Thiếu chủ là Lâm Nhi chủ nhân. Ha ha ha ha. Nam tử đắc ý cười to. Chính là như vậy. Không lưu tình chút nào tiếc ngoạn trân quý như châu nữ nhân. Đem có thể cướp đoạt toàn bộ cướp đoạt. Đây là Sâm La Ma Điện tác phong. Ngươi phải đáp ứng ta, 3 ngày sau thả ta. Nhận được dâm la khí dưới ảnh hưởng, một Y Lâm mang theo si mê ánh mắt đối với nhiếp lòng nói. Riêng là này liếc nhìn một cái. Nhiếp tâm chỉ biết trước mắt này đồ chơi đã hiểu đây là một hồi cái gì dạng trò chơi. Thật không hổ là Thanh Vân Tông thiên tài. 3 ngày qua đi, ta chắc chắn thả ngươi. Ta Sâm La Ma Điện Nhu không phải là cái gì danh môn chính tông, nhưng lời đã nói chúng ta cũng không lật lọng. Ngươi đây có thể yên tâm. Bất quá 3 ngày sau. Ngươi còn không phải là phía trước Lâm Y Lâm. Cái này liền muốn nhìn phần số của ngươi. Đối với trận này giáo lượng, nhiếp tâm nhưng là định liệu trước. Bởi vì dâm la khí căn bản không phải chân chính tiết mục. Chân chính lô đỉnh dạy dỗ. Là muốn dùng dâm la chi loại. Phương pháp này nhất định phải tại nữ tử cực độ cao trào phía dưới, nhụy hoa sáng phóng thời điểm, người làm phép đem dâm la chi loại dùng xuyên qua dương tinh rót vào nhụy hoa. Này tác dụng so chính là dâm la chi loại đại gấp trăm lần. Chỉ cần tại một y lâm nhụy hoa gieo xuống dâm la chi loại, nàng này tất đọa. Tốt! Ta hỏi lại ngươi. Hiện tại côn thịt liếm hút qua. Ngươi cảm thấy còn muốn làm cái gì? Đáy chậu dâm la khí một trận nhúc nhích. Một bên ý thức theo não bộ chỗ sâu hiện ra. Nàng đã biết. Lập tức cúi người xuống hướng đến nam nhân dương vật dưới liếm đi, trạng như mẹ cẩu. Nam tử dương vật thật lớn, dùng để chở chở dương tinh tinh nang tự tất không nhỏ. Toàn bộ túi tinh nang ước chừng có một y lâm hơn phân nửa khối mặt vậy đại. Thiếu nữ đem toàn bộ khối mặt vùi vào đi tinh nang, cố tình loạn liếm láp. Toàn bộ khối túi da dán tại tinh xảo khuôn mặt phía trên, biến thành thiếu nữ khó có thể hô hấp. Đem trứng ngậm vào. A. Dưới hông chó mẹ nghe lời lập tức nghe theo. Đem thật lớn trứng chứa tại miệng bên trong, nhẹ nhàng hút mút. Một trận tanh hôi mùi là lạ theo nam tử hậu môn truyền đến. Vừa rồi hút mút côn thịt khi đổ ngửi không đến cái gì mùi vị. Nhưng lúc này cách xa hậu môn gần, tất nhiên là có điều khác biệt. Ô. Về sau ta liền kêu ngươi làm Thanh Vân Đạo tiểu mẫu cẩu. Nhiếp Tâm cười nói. Dâm la khí lại một đạo phát tác. Thiếu nữ đột nhiên cảm thấy này mùi hôi thối cũng miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Tiếp tục hướng xuống, muốn liếm tận dưới đáy. Tiểu mẫu cẩu nghe lời nghe theo, tìm đến túi để vị trí, đưa ra lưỡi thơm, cẩn thận liếm láp. A. Thật nghe lời. Lại sau này đi, liếm lỗ đít ta. Một y lâm do dự. Này thật sự quá nan kham. Cuối cùng, nàng vẫn là không có phản kháng. Tông môn kiêu ngạo, biến thành nam nhân tiểu mẫu cẩu, liếm láp lỗ đít. Không phải là nhẹ nhàng bâng quơ qua loa cho xong, mà là nghiêm túc cẩn thận liếm. Lưỡi thơm hơn phân nửa đầu duỗi ra, đem nam nhân lỗ đít mỗi một đạo gấp vết tế ý hầu hạ. Tanh hôi chi vị càng thêm đặc hơn. Nhưng tùy theo dâm la khí thúc dục, thiếu nữ không còn để ý. Không còn để ý dùng chính mình làm sạch lưỡi thơm đến vệ sinh nam tử sắp xếp liền chỗ. Đem đầu lưỡi vói vào. Nhiếp Tâm đang hưởng thụ khoái cảm đồng thời. Hạ đạt ra một đạo cuối cùng mệnh lệnh. Tiểu mẫu cẩu đã biết. Chó mẹ không còn do dự, dùng đầu lưỡi tiến vào lỗ đít bên trong. A. À, này độc long chui mùi vị, khoái hoạt không thể giải thích. Chương 4, thịnh phóng nhụy hoa. Dâm loại gieo xuống, tự chương hoàng. Hưởng thụ hoàng một y lâm lần đầu bú liếm hầu hạ về sau, Nhiếp Tâm vừa lòng nhìn nàng. Còn một ngày chưa tới, này tiểu mẫu cẩu đã giúp nàng độc long chui. Tuy là này dựa vào dâm la khí, nhưng quá trình như thế chi dễ dàng. Xác thực ngoài dự đoán. Nàng này là rất dễ dạy dỗ dâm loại. Một y lâm như thế phối hợp tất nhiên là có mục đích khác. Nàng hy vọng lấy 3 ngày thời gian đổi lấy sau này chi tự do, càng phải tịch này lấy chứng đạo tâm. Do đó đột phá tu vi. Nhưng Nhiếp trong lòng biết đạo đây hết thảy đều là tất thành không. Sâm La Ma Điện làm việc mặc dù có nghiêng luân thường, nhưng hắn nhóm cũng không dưới nước cờ thua. Bọn hắn công bằng để cho đối phương thắng lợi cơ hội. Quan trọng hơn chính là, bọn hắn chịu thua. Nếu như thua, bọn hắn tất tuân thủ hứa hẹn. Lấy một y lâm làm thí dụ, Nhiếp Tâm đại khái phế này tu vi, mang nàng hồi ma điện làm nàng vĩnh sinh làm nô, dư lấy dư cùng, tuyệt không ngươi phản kháng dư. Nhưng hắn vẫn lúc này mở ra 3 ngày quy tắc, cấp đối phương thoát đi ma chưởng cơ hội. 3 ngày nội muốn tại xử nữ thân thể phía trên gieo xuống dâm la chi loại, hơn nữa đối phương càng là tông môn thiên tư cao nhất thiên kiêu. Cử động lần này tuyệt không phải chuyện dễ. Nhiếp lòng đang nhục nhã đối phương chi đồng thời điểm, cũng tại tôi luyện mình. Cho nên đây là một hồi công bằng cạnh tranh. Tối không công bằng địa phương, chính là chiến trường tại nữ tử trinh tiết thân xử nữ phía trên. Vô luận thành bại hay không, một y lâm 3 ngày nay chắc chắn nhận hết lăng nhục. Nhiếp Tâm phải làm chính là dựa vào chính mình tại dâm la bí pháp đạo hạnh phía trên, phá hủy một y lâm, phá hủy Thanh Vân Tông. Đây mới là thần la chi đạo. Lấy dâm chứng đạo. Trải qua nhất luận bú liếm hầu hạ, nam tử dưới người dương vật vẫn như cũ không hề bại sắc, cứng trắng như lúc ban đầu. Thiếu nữ mặt mang si mê nhìn trước mắt đem Trinh Tiết đoạt đi nam tử, màu tím đậm thân gậy thấu phát ra tà ác sáng bóng. Đây là thường xuyên phao ngâm tại nữ tử dâm dịch hạ mới có thể tẩm bổ đi ra nhan sắc. Nhiếp tử so mình mới đại 2-3 tuổi, hạ thân sao vậy luyện phải như vậy đáng sợ. Đừng nói mình là chưa nhân sự thiếu nữ, cho dù khi trăm năm tu hành thánh nữ chỉ sợ cũng chịu không nổi. Tốt, kế tiếp tục làm tiểu huyệt của ngươi a. Không muốn. Ta còn chưa tiêu sưng. Cho ta nhìn. Nhiếp tâm cười nói. Không muốn. Ta nói, nhiếp tâm đột nhiên sắc mặt vừa chuyển. Giống như chó mẹ, nằm sấp. Nhếch lên mông, cho ta nhìn. Nghe xong chủ nhân mệnh lệnh, tiểu mẫu cẩu xoay người nhếch lên mông, làm ra mê người đường nét, no đủ như mật đào mông đẹp tận mất mặt trước. Đây là đại biểu hoan nghênh tiến vào đường cong, nữ tính tối dâm tục đường cong. Nếu như tông môn các sư huynh nhìn đến tiểu sư muội làm ra như thế chó mẹ tư thế, tất nhiên không thể kháng cự này cám dỗ, hạ căn nhồi máu bạo khởi, lập tức xách thương ra trận, hưởng thụ tiểu sư muội này cực cấp kiều đồn. Nhưng tầm thường nam tử kia có năng lực chinh phục như thế cực phẩm mỹ nữ. Dương vật vừa tiến vào, liền lập tức sẽ bị trình độ cực cao chặt chẽ chỗ tư mật chen ép, sau đó tiết dương đầu hàng, không hưởng thụ được như thế mỹ diệu mông 1/10. Nhiếp tâm không giống với. Hắn sẽ đem nơi đây hoàn toàn khai phá, đem nàng làm được trình độ cực cao hưng, đem nàng thao đến như chó mẹ khát cầu, đem nàng điệp chó vẫy đuôi mừng chủ, bắt nó kiền hồng làm sưng, bắt nó biến thành chính mình côn thịt hình dạng. Dâm tặc tâm niệm vừa động, nữ tử bên trong thân thể dâm la khí lập tức vận chuyển lên. Âm đạo các nơi đều tại tẩm bổ, nói không ra thoải mái. Trong chớp mắt sưng đỏ âm đạo đã khôi phục như lúc ban đầu. Hai miếng bị điệp được phản ra dài rộng môi mật. Lại tái biến hồi thiếu nữ vậy mỏng manh một khối. Duy nhất không cùng chính là, đã nhân sự âm đạo, lúc này còn hiện lên hưng phấn hình dạng, âm đạo vẫn là cực chi ướt át. Miệng hang hơi hơi mở ra. Âm đạo tuy rằng chữa trị. Nhưng xử nữ đã không còn là xử nữ. Khẽ nhếch miệng hang lúc mở lúc đóng, như hô hấp, kêu gọi chủ nhân lại lần nữa lâm lị. Lại lần nữa quất cắm mạnh mẽ làm. Vạn sự đã chuẩn bị, nhiếp tâm không nói hai lời. Như thế mông đẹp. Hiện tại mặc kệ, còn đợi khi nào. Sách thương thượng thương, nhấc bổng vào hết. Dương vật vô tình đem môi mật tách ra. Hai miếng môi mật bị kéo ra cực kỳ đến, lại bản năng cố gắng kề sát thân gậy, tại ấn vuốt lấy nó chủ nhân. Âm đạo mỗi đạo gấp miệng đã ở nhanh dán sát thịt bổng, thật chặt bao, hút mút. Làm nam tử lĩnh hội khoái cảm. Một hồi dâm tục chi chiến lại lần nữa bày ra, chiến trường như cũ là thiếu nữ tuyệt vời thân khu. Nam tử một chút đẩy chỗ sâu. Một bên vỗ lấy tuyết trắng rắn chắc yêu kiều mông. Khoái cảm từ dưới thân tập kích đến, một y lâm thu liễm tâm thần, một thân tu vi vận chuyển, bảo trì minh đài một mảnh thanh minh, nhưng lại nói dễ hơn làm. Nàng lần đầu bị phá đồng trinh khi đã bị nam tử tay thao ra 3 lượt cao trào. Càng cuối cùng lấy triều phun xong việc, còn nam tử làm một thống khoái, kia như một cái nhuận nữ. Điều này làm cho nàng loại nào lúng túng khó xử. Lần này cảm giác mãnh liệt hơn. Thân thể đã bị khai phá quá một lần, âm đạo nhanh chóng tại thích ứng côn thịt quất cắm. Thân thể hưởng thụ giao hợp khoái cảm. Lại vừa mới bắt đầu, trúc cơ đạo đài đã lay động, một tia tu vi bị lôi kéo ra, đi qua côn thịt, truyền vào nhiếp tâm bên trong thân thể. Lớn mạnh nhiếp tâm trúc cơ đại viên mãn cảnh giới. Mới bắt đầu bao lâu? Nhiếp tâm tâm nói, hôm nay kiêu cũng sa đọa được quá nhanh đi. Tiêu mộ tuyết nha tiêu mộ tuyết, của ngươi tuyết mộ tiên tử hưởng phụ nổi danh, sao vậy sinh ra khả ái như thế nữ nhi? Ngươi mình rốt cuộc lại là cái gì thể chất? Ban đầu cho rằng cần phải 3 ngày thời gian mới có thể gieo xuống dâm la chi loại, bởi vì nói cho cùng một y lâm cũng là tông môn thiên kiêu, hơn nữa chưa nhân sự. Nhưng bây giờ nhìn đến có thể nói không cần tốn nhiều sức. Cô gái này thật sự quá dễ dàng dạy dỗ rồi. Như vậy, trước hết đem ngươi thao cái một tháp hồ đồ a. Nhiếp tâm vận khởi thái cổ huyết ma luyện thể pháp, cả người tràn ngập lực lượng, hạ thân càng là cứng rắn như thép, như vậy hướng về thiếu nữ tư mật chỗ sâu. Lấy xấu hổ từ phía sau tiến vào thức tư thái, đem thiếu nữ như chó mẹ mảnh thao mạnh mẽ làm. Nha! Thiếu nữ kia chịu được kịch liệt như thế xung kích. Nhưng Nhiếp Tâm tự nhiên không có dừng lại, liên tục không ngừng, hướng về chỗ sâu làm đi vào. Ròng rã nửa canh giờ, không chút nào ngừng kiệt làm, không hề mệt mỏi. Nơi này thiếu nữ bị một đợt khoái cảm tập kích, đạo đài lay động vô cùng mãnh liệt. Một tia lại một tia tu vi như cá nhỏ tại bên trong thân thể lung tung dạo chơi. Ngẫu nhiên một đầu bơi vào âm đạo, bị thợ săn thu hoạch. Ta sẽ không thua. Trinh Tiết thân thể bị thô bạo xung kích, một y lâm như trước kiên định nói. Nhưng khoái cảm của thân thể càng thêm mãnh liệt. Âm u nhụy hoa lại hơi hơi mở ra. Tuyết trắng Trinh Tiết mông đẹp, dâm tục vĩnh cao, bị vỗ đến đỏ bừng, vậy có nửa phần hoàng gia khuê nữ chi dạng. Chỗ tư mật dâm dịch lại càng không đoạn phun ra, biến thành nam nữ hai người hạ thân một mảnh hỗn độn. Còn không quá gần nửa canh giờ. Nữ tử lại bị nam thứ thao ra triều phun. Nha! Nha! Không muốn. Tuyệt đỉnh cao trào đến, nữ tử thân thể yêu kiều kịch liệt chấn động. Khoái cảm mãnh liệt mà ra lúc, nam tử đột nhiên ngừng. A! Một y lâm nhắm mắt chịu đựng. Gần nửa canh giờ xung kích sở tích áp chế tới nhanh cảm vừa mới phóng ra một chút. Thông hướng đến sa đọa thông đạo đột nhiên bị chặn đường, thiếu nữ làm sao có thể nhẫn. Sa đọa A! Để ta sa đọa A! Thiếu nữ tâm nội lầm bầm nói. Nhưng nàng vẫn là cố nhịn. Cố nhịn dâm thủy tiếp tục từ chỗ riêng tư phun ra ngoài. Cố nhịn xanh bạo hạ thân lại không nhúc nhích chút nào côn thịt. Chán ghét côn thịt. Thiếu nữ hận thấu nó. Chán ghét nó cưỡng hiếp chính mình. Đáng ghét hơn lúc này không lên vì, không nhịn được. Lấy thân xử nữ vì chiến trường chiến đấu, thắng bại vậy có trì hoãn. Chính mình chuyển động. Nhiếp Tâm tàn nhẫn, nhục nhã nàng. Giống như chó mẹ, chính mình chuyển động. A. Nữ tử một tiếng ngâm nga, hơi vì động nửa phần. A. Loại này yên lặng quất đánh, cảm nhận lại càng sâu. A. Nữ tử lại hơi vì trên diện rộng một điểm. Khoái cảm mãnh liệt mà sơn, một phát không thể vãn hồi, lại không dừng lại được. Chính tại bên cạnh bùng nổ duyên triều phun lại lần nữa kịch liệt phun ra. Sa đọa A. Để ta sa đọa A. Một y lâm khóc lớn tiếng kêu đi ra. Dùng sức đông đưa kiều đồn, phun ra nuốt vào nam tử dương vật. Nam tử đứng không nhúc nhích chút nào, xem xét quan sát trước tuyệt hảo cảnh tượng. Eo nhỏ mông mềm. Trắng tinh khuyết như tuyết, sóng mông mãnh liệt, thật là đẹp không sao tả xiết. Nữ tử trong miệng khóc nức nở, cùng với ba ba xung kích âm thanh, dưới người lại càng động càng nhanh. Hình ảnh cực chi dâm tục. Nhiếp Tâm ở cực nhạc trung cũng không quên tăng sức mạnh tàn phá một y lâm. Dưới người dương vật điên cuồng hấp xả nàng tu vi. Tông môn nhà ấm tiểu kiều hoa sao chịu được như vậy khiêu khích. Bản thân ổn xây trúc đài đã hiện lên phá tượng, đã trúc cơ đại viên mãn tu vi nhưng lại ngã xuống tới trúc cơ hậu kỳ. Một y lâm tâm lý ai đau đớn, mấy năm khổ tu chi tu vi, như thế nào cam tâm vì dâm tặc sở đoạt. Càng tệ hơn chính là lúc này chính mình còn tại cao trào khoái cảm. Vừa mới đã trải qua một lần cao nhất triều phun hạ thân. Lập tức lại nghênh tới một lần cao trào. Nàng cả người bị khoái cảm hướng xuyến được thất linh bát lạc, như sóng to thượng thuyền cô độc, di động chở chìm nổi, không dứt. Nhiếp Tâm gặp thời điểm đã tới, hai tay ấn tại kiều đồn phía trên. Lại lần nữa cương mãnh quất chuyển động. Một y lâm lúc này đang tại cao trào dục phóng túng bên trong. Thân thể vốn đã cực chi mẫn cảm, kia chịu được như vậy tiếc mài. Không cần khoảnh khắc, tại cao trào đỉnh bên trên lại bị làm ra một lần triều phun. Tùy theo thủy triều trào ra, nàng toàn bộ thể xác tinh thần đắm mình tại bể dục bên trong. Linh hồn dừng lại ở kia cực nhạc đỉnh. Âm đạo chỗ sâu một cửa, yếu ớt mở ra. Nhụy hoa cuối cùng lộ rõ. A! À, một tiếng vui sướng thích trên rỉ theo nàng nữ tử trong miệng phát ra. Nữ tử thân thể bí mật nhất địa phương, tầm thường nam tử suốt đời cũng không cách nào chạm đến địa phương, lúc này bị Nhiếp Tâm thao đi ra. Nhược quả một y lâm hôm nay không gặp được Nhiếp Tâm, nàng có lẽ cuối cùng cả đời có thể phát hiện. Nguyên lai lại có này tất vuông nơi giấu giếm chỗ sâu. Nhạy cảm như vậy, như thế khát cầu bị sủng ái, như thế có thể vì nam tử mang đến cực nhạc dâm tục nơi, bây giờ chính không giữ lại chút nào về phía dương vật triển lộ. Sáng thả. Nhiếp Tâm trường thương tiến vào. T. Quá tuyệt vời. Toàn bộ nhụy hoa gắt gao hôn lấy màu gà, quá tuyệt vời. Nhiếp Tâm lại không chút nào thương hương tiếc ngọc. Tầm thường nam tử thị như côi bảo nơi phương, hắn tiếp tục đại lực xung kích. Muốn làm được nó sưng đỏ không chịu nổi, không chút lưu tình. Thái cổ huyết ma luyện thể pháp chính là thượng cổ công pháp, không giống tiểu khả. Nhiếp Tâm dường như máu ma hóa thân, thân hình trở nên cứng rắn như thép, đỏ bừng nóng lên, hạ thân càng phải như vậy. Nhụy Hoa bị cứng như sắt thép cực nóng dương vật xung kích, một y lâm cả người đã bị cực nhạt khoái cảm hướng xuyến được mất đi ý thức, não nội vốn là một mảnh thanh minh minh đài đã là bể dục lật sóng. Lúc này cho dù phía sau thay đổi bất kỳ cái gì nam tử, Trọng Nhiên bẩn như ăn mày, một y lâm cũng có khả năng không ngần ngại chút nào mặc kệ cưỡng hiếp. Đến từ không cự tuyệt, cùng dâm nữ giống nhau. Nhận được càng lớn kích thích, Nhụy Hoa lại càng tăng kẹp chặt màu gà, toàn bộ âm đạo càng là càng thêm thu hẹp. Đây là nữ tử Nhụy Hoa tuyệt diệu. Chỉ có cực có năng lực nam tử, mới có thể hưởng nơi này trung ảo diệu. Hưởng thụ nhanh như vậy cảm Nhiếp Tâm cũng là tiếp cận bùng nổ ven. Lần này hắn thật sự điệp vô cùng thoải mái. Không nghĩ tới Thanh Vân Tông tiểu sư muội, tông môn thiên kiêu, đúng là như vậy vưu vật. Hắn không nhẫn nại nữa, làm ra mãnh liệt nhất cuối cùng xung kích, tồi động bên trong thân thể dâm la chi loại, tinh quang mở rộng, dương tinh cùng với mầm mống, như vậy trồng vào thiếu nữ Nhụy Hoa. Bị làm được sáng phóng, Nhụy Hoa mở rộng nhụy miệng, không chút nào kháng cự nghênh tiếp dương tinh hoen ố. Dâm la chi loại lập tức đưa ra đâm tủa cắm vào Nhụy Hoa, rắc rối khó gỡ, như vậy cùng Nhụy Hoa hòa làm một thể, không cách nào tiếp tục tách ra. So với vừa rồi mãnh liệt gấp trăm lần dâm la khí sắc không ngừng kích thích Nhụy Hoa. A, không muốn. Ta không nên như vậy. Như thế dâm tà ý niệm tại Nhụy Hoa chỗ tràn ra, Lâm Y Lâm kia chịu được. Nàng biết chính mình đã đánh bại. Nàng thua ở nhẹ kỳ Nhiếp Tâm thủ đoạn, thua ở đối với dâm la không hiểu, thua ở chính mình ngây thơ. Không. Không. Không. Ta không muốn. Thiếu nữ rên rỉ, lên án không cam lòng, nhưng hung mãnh dâm tà ý niệm chìm đắp nàng thần trí. Trọng Nhiên không cam lòng, thân thể đã không còn thuộc về chính mình. Nhiếp mạnh tay nặng một chút đánh rớt mông. Nói, ngươi là của ta cái gì? Một y lâm lặng lẽ thu hồi tiếng khóc, xấu hổ nói, Lâm Nhi là chủ nhân tiểu mẫu cẩu. Dâm la chi loại như vậy gieo xuống. Nhiếp Tâm sẽ không đem nàng dạy dỗ thành si nô, bởi vì nàng có nhiệm vụ trọng yếu hơn, nhưng nàng vĩnh viễn là Nhiếp Tâm chó mẹ dâm nô, dư lấy dư cùng, cuối cùng cả đời. Quyển thứ nhất Thanh Vân Đạo Cướp chương 5, sư muội trở về. Tông môn khóc thét đảo mắt nhất năm trôi qua, một y lâm trở lại tông môn. Đương đại cao nhất dung nhan tiểu sư muội trở về, chính thức thành lập Thanh Vân Tông đệ tử. Quyển này nên cao hứng nhất sự tình, nhưng ác mộng lại truyền khắp toàn bộ tông môn. Một năm thời gian, tiểu sư muội căn bản không phải là tại rèn luyện, mà là bị Sâm La Ma Điện thiếu tông Nhiếp Tâm bắt đi gian dâm. Gian dâm ròng rã một năm. Này là bực nào ác mộng? Ngây thơ rực rỡ, bộ dạng thủy linh động lòng người tiểu sư muội, lại bị nhân thu làm lô đỉnh ước chừng một năm. Toàn tông cao thấp không người biết. Cho dù là tiểu sư muội cha mẹ, tông chủ cùng tông chủ phu nhân, đều không nhân biết được việc này. Tiểu sư muội tu vi càng ngã xuống đến luyện khí cảnh hậu kỳ. Từ trúc cơ đại viên mãn té luyện khí cảnh hậu kỳ. Ước chừng một cái đại cảnh giới ngã xuống. Đám người không khỏi tại nghĩ, tiểu sư muội rốt cuộc bị người này gian dâm bao nhiêu lần mới sẽ biến thành mới có thể bị hút thành như vậy. Hỗn trướng. Thanh Vân Tông điện phía trên, tông chủ Mục Tĩnh lúc này nổi trận lôi đình. Luôn luôn tao nhã nọa nhã hắn, tức giận đến đầy mặt đỏ bừng, khi còn có nửa điểm nọa sinh hình tượng. Ta nhất định phải giết hắn đi. Tính là sau lưng là Sâm La Ma Điện, ta cũng nhất định phải giết hắn đi. Mục Tĩnh cắn răng nghiến lợi nói. Đáng thương ta Lâm Nhi tao kiếp nạn này nan, phu quân. Thù này chúng ta thiết yếu phải báo. Ô, một y lâm mẫu thân khóc nói. Vợ chồng bọn họ hai người, nam thừa kế Thanh Vân Tông, tất nhiên là văn võ gồm nhiều mặt. Nữ thiên hạ không người không nhìn được, Tuyết Mộ tiên tử Tiêu Mộ Tuyết, sinh ra tự cực quốc gia Tuyết Ngụy Quốc, năm đó một tay Tuyết Mộ kiếm pháp từ Bắc giết Nam. Bây giờ mặc dù đã vi nhân phụ, nhưng lực hấp dẫn Tư không chút nào giảm. Phụ nhân một thân quần áo bó sát người thúc, bội kiếm hệ eo, có vẻ phong tư yểu điệu. Tốt đẹp tư thái tại quần áo bó sát người thúc hạ biểu lộ không bỏ sót. Liễu kiều hoa mị, lung linh có đến. Tuyết mộ tiên tử cùng nữ nhi giống nhau bộ dạng cực chi tướng giống như. Trăng trắng con mắt sáng, đặc biệt một đôi mắt đẹp, mày như tân nguyệt, làn thu thủy lưu chuyển. Đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Phụ nhân hôn sau chẳng những anh khí không giảm, càng nhiều hơn một phần hiền thục, giơ tay nhấc chân ở giữa mạng dịu động lòng người. Như thế mỹ phụ, thật sự là tú sắc khả sang. Ở đây còn có tông môn tam đại đệ tử. Đại sư huynh Quách Triết, dung mạo bộ dạng phong thần tuấn lãng mặt như quan ngọc, tay cầm ngọc tiêu, khí chất tao nhã nho nhã, đúng là một tên mỹ nam tử. Nhị sư huynh Quách Hướng, Quách Triết chi đệ, quốc tự mặt chữ điền, nói không lên tuấn tú, nhưng thân cao ngang tàng thất thước, mắt hổ sinh uy, hùng vĩ lẫm lẫm chi tư giống như thiên binh thần tướng, thật là không uy phong. Huynh đệ hai người tuy rằng đều là tuấn tú lịch sự, nhưng bên ngoài tính cách lại lớn tướng kính đình. Tam sư đệ Trương An Bảo, nhìn như cũng là tư chất bình thường, yếu đuối. Sư phụ không nên quá cấp bách. Chúng ta tông môn cao thấp không người không đối với chuyện này bi thương không hiểu, nhưng giới cần dùng gấp nhẫn. Sâm La Ma Điện tuyệt không phải chúng ta có thể cùng chi địch nổi. Hơi không cẩn thận chính là tông môn hủy diệt họa. Việc này nhu bàn bạc kỹ hơn. Đại sư huynh Quách Triết nói. Đại ca nói như ngươi vậy nói vẫn là cá nhân sao? Nhị sư huynh Quách Hướng giận dữ nói. Tiểu sư muội như vậy tao nhân ức hiếp, chúng ta làm sao có thể nhẫn? Hơn nữa chúng ta không phải là muốn chạy thượng ma điện chịu chết, chúng ta chính là muốn giết Nhiếp Tâm. Hiện tại lập tức xuất phát. Tiểu sư muội vừa mới trở về hai ngày, kia dâm tặc tất chưa đi xa. Tại hắn trở lại ma điện phía trước, giết hắn. Ta thật không biết ngươi làm sao có thể máu lạnh như vậy, đây là tiểu sư muội nha. Cùng ngươi thanh mai trúc mã tiểu sư muội nha. Hắn bị này dâm tặc gian dâm ròng rã một năm. Này làm sao có thể nhẫn? Ngươi hôm qua không gặp tiểu sư muội khóc thành hình dáng kia. Sư muội tất cả nói, tiểu tử này tu vi mới trúc cơ đại viên mãn, ta ngươi kim đan tu vi. Sợ hắn làm cái gì? Ta ngươi hai người lập tức xuất phát. Ta cho ngươi tự tay giết hắn. Đại ca ngươi muốn thân thủ thay tiểu sư muội tẩy đi ô danh mới đúng. Ta đương nhiên muốn giết hắn, nhưng việc này liên lụy quá lớn, thiết yếu bàn bạc kỹ hơn. Nếu không mối họa vô cùng. Ha ha! Người trong lòng đều bị người chơi thành như vậy, đối phương vẫn chỉ là người trúc cơ tiểu tử, còn đến bàn bạc kỹ hơn, ta thật phục ngươi. Xem ngươi bộ dạng này ngày khác như thế nào kế thừa tông môn. Ngươi không đi, ta đi. Dứt lời đi ra điện, phi thân xuống núi. Trùng Nhi chậm đã. Tiêu Mộ Tuyết kêu lên. Làm hắn đi thôi. Mục Tĩnh nói. Thù này thiết yếu báo. Chúng ta muốn chính là, giết kẻ này sau như thế nào giải quyết. Sư phụ. Hiện tại còn không có thể giết hắn, trước tiên đem kẻ này bắt giữ trở về chúng ta mới quyết định. Chúng ta còn không biết kẻ này tại ma điện là bực nào địa vị. Hắn tuy là thiếu tông, nhưng ma môn trung nhân sinh tính hung tàn. Thiếu tông liền không nhất định có người không tiếc đại giới bảo hắn. Hiện tại tình báo quá ít. Trước trảo hắn trở về, chúng ta sẽ tìm nhân điều tra rõ mới động thủ cũng không muộn. Đại sư huynh vội la lên. Sư phụ, đại cục làm trọng. Đại sư huynh hung hăng quỳ phía dưới. Một tỉnh hít một hơi thật sâu. Tốt. Tông môn nhiều như vậy người đệ tử, chính là ngươi có thể gặp nguy không loạn, phương diện này ngươi so với ta còn cũng có xuất sắc. Trước ấn ngươi ý tứ làm. Việc này ta liền giao phó ở ngươi, tông môn cao thấp sở hữu tài nguyên, tùy ngươi điều động. Ngươi tìm nhân xuống núi bồi Kỵ Nhi cùng đi, ổn định Kỵ Nhi đừng giết hắn đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ. Cẩn thận là ưu điểm của ngươi, cũng là khuyết điểm của ngươi. Đời ta tu sĩ, nghịch thiên mà đi. Ngươi tuy có lo xa, nhưng dũng khí không đủ. Ngươi đệ liền có khí chất này, cho nên hắn tại tu hành phía trên có khả năng so ngươi đi được mau. Hắn tu vi có khả năng siêu việt với ngươi. Một ngày kia, đến ngươi trí dũng gồm nhiều mặt, mới có thể mình gánh một phương. Tạ sư phụ dạy dỗ. Quách Triết thành khẩn gõ hạ đầu. Vào lúc này sư phụ cũng không bận rộn chỉ điểm hắn, hắn biết sư phụ thật là tốt người. Có thể gặp được trước tốt sư phụ. Hắn chân thành cảm kích. Quách Triết cùng tam sư đệ Trương An Bảo đi ra điện, Trương An Bảo nói, sư huynh thỉnh xin cứ việc phân phó, An Bảo lập tức sai chúng đệ tử bắt giữ dâm tặc. Muốn bắt giữ dâm tặc này không khó, khí cơ giao cảm hạ ta cùng nhị sư huynh ngươi đã biết được dâm tặc rơi xuống. Bằng chúng ta hai người kim đang tu vi dâm tặc này tất không chỗ có thể trốn. An Bảo ngươi phải làm chính là chú ý toàn bộ dị động. Sư huynh là lo lắng Sâm La Ma Điện sẽ ra tay cứu người, thậm chí nguy hại tông môn. Đem tất cả con em tại Thanh Vân Sơn Mạch 200 nội trải rộng tuyến mắt, nhất có dị động lập tức thông tri sư phụ, như tìm không thấy sư huynh, chủ tức thông tri sư phụ. Mặt khác an bài 10 nhân chuẩn bị tông môn đại trận. Nhất có dị động lập tức khởi động. Ta có việc trước phải đi tìm tiểu sư muội, sau đó liền đuổi kịp nhị sư huynh ngươi. Ngươi lập tức đi xuống an bài. Sư huynh yên tâm. Trương An Bảo dứt lời lập tức hành động. Đại sư huynh bày mưu nghĩ kế. Làm hắn tâm lý nắm chắc. Lâm Nhi tình huống như thế nào? Trở lại phòng, Mộc Tĩnh hỏi thê tử. Lâm Nhi tu vi cực không ổn định, toàn bộ tòa trúc đài trở nên tàn phá không chịu nổi, khí tức hỗn loạn vô tự. Muốn thời gian rất dài mới có thể trở lại trúc cơ cảnh. Nhưng Lâm Nhi thiên tư tốt, cùng lắm thì chính là vất vả 10 năm, tu vi cuối cùng cũng sẽ trở về, hơn nữa trùng tu cũng có thể làm cho đạo cơ vững hơn cố, ta đây không lo lắng. Tiêu Mộ Tuyết đỏ mắt nói. Chính là nàng thần trí. Nàng Minh Đài bị giấy bẩn. Lâm Nhi vốn là Minh Đài thanh minh, thông thấu không tì vết. Ta vẫn cảm thấy nàng đem có thể lấy thanh chứng đạo, lấy này mở ra tiên lộ. Nhưng bây giờ nàng trở nên vẫn đục không chịu nổi, bên trong tràn đầy. Mãn là cái gì? Mộc Tĩnh hỏi. Tràn đầy. Tràn đầy dâm niệm. Thê tử bi phẫn nói, cũng là nhịn không được khóc đi ra. Một chút trầm mặc. Phụ mẫu hai người thật sự khó có thể tiếp nhận nữ nhi tao chí dâm tà ác họa. Ta khí thăm qua rồi, nàng thể thịt có câu cực chi dâm tà khí, này khí giấu sâu đậm, ta tìm không thấy, nhưng ta cảm giác được. Này lại trách không được Tiêu Mộ Tuyết. Nàng mặc dù đã vi nhân phụ, nhưng một tỉnh chuyện phòng the luôn luôn quy củ. Vậy sẽ có cái gì mừng rỡ thú? Sống đêm gần 100 năm, nàng cũng là không biết âm đạo chỗ sâu nhụy hoa nơi, dâm la chi loại đúng là bá ở chỗ này, này khí chưa trừ diệt, Lâm Nhi Minh Đài khó sạch. Một tỉnh suy nghĩ một hồi, nói, đây nên là dâm la khí. Dâm la. Thê tử vấn đề. Nghe nói năm đó tuyệt thế thánh nữ Lục Bích Tuyết, đúng là gặp đạo này. Một tỉnh dậm chân nói. Nga, việc này ta biết, về sau thánh tâm tỉnh điện thành công cứu ra nàng. Nếu thánh điện cứu được lục tiên nữ, các nàng tất có biện pháp khu trừ này dâm tà chi độc. Chúng ta chi bằng cứu trợ ở các nàng. Hai chúng ta tông tuy không sâu xa. Nhưng căn cứ theo chính đạo đồng khí liên chi, các nàng tất không có khả năng từ chối. Mắt thấy nữ nhi sự tình cuối cùng mới gặp ánh rạng đông, Tiêu Mộ Tuyết hưng phấn nói. Nương tử có chỗ không biết, các nàng cũng ban không là cái gì. Phu quân lời này nào giải? Tiêu Mộ Tuyết không hiểu. Bản quân cùng Vạn Hoa Sơn Chung Sơn Đạo Nhân phân chúc bạn tốt, Vạn Hoa Sơn cùng Thánh Tâm Tĩnh Điện từ trước đến nay là thâm giao. Một tỉnh từ từ giải thích. Thế nhân chỉ biết bây giờ lục tiên nữ đã phản hồi Thánh Điện. Lại chỉ biết một mà không biết hai. Ba năm trước đây, Chung Sơn Đạo Hữu trong lúc vô tình báo cho ta, Thánh Tâm Tĩnh Điện căn bản không giải được lục tiên nữ dâm độc. Tiêu Mộ Tuyết nghe được tình thiên phích lịch. Làm sao có khả năng? Thánh Tâm Tĩnh Điện chính là toàn bộ hoành thiên đại lục mạnh nhất tông môn một trong, điện nội có ít nhất tam tôn đại thừa cảnh trưởng lão. Điện chủ Kim Ngọc Nghiên một thân luyện hư đại viên mãn tu vi, tông môn 3.000 năm nội tình. Đạo khí đang dược công pháp, cái gì cũng có, làm sao có khả năng không giải được cỏn con này dâm độc? Nếu như các nàng liền chính mình thánh nữ cũng cứu không được, Lâm Nhi chẳng phải cả đời vô vọng thoát khỏi này dâm độc. Tiêu Mộ Tuyết nói được không khỏi khóc đi ra. Nương tử có chỗ không biết. Dâm la bí pháp chính là thượng cổ lưu truyền xuống đến thu tiên phương pháp. Cái gọi là thu tiên, thực là thao tiên. Thượng cổ dâm la, vạn dâm chi ác, dâm nhục tiên nhân, không chuyện ác nào không làm. Sách Cổ Hữu Vân. Dâm La Thao Tiên, Tiên Giới Đại Loạn. Sâm La Ma Điện không biết ở nơi nào truyền thừa bộ phận dâm la thủ đoạn, Lâm Nhi đúng là thụ này làm hại. Theo Trung Sơn Đạo Sĩ đã nói, Lục Bích Tuyết Lục Tiên Tử trở lại tông môn về sau. Trên người dâm khí chưa giảm, càng trở nên sạch sành sanh tứ chí, vậy có nửa điểm thánh nữ bộ dáng. Thánh điện cao thấp tứ xuất tìm kiếm giải cứu phương pháp, điện chủ Kim Ngọc Nghiên thân thiết hơn tự ra tay. Ước chừng 3 năm thời gian. Biện pháp gì cũng thử qua, đúng là không một hiệu quả. Các nàng cuối cùng mời được Bồng Liên trưởng lão xuất quan. Bồng Liên trưởng lão một thân đại thừa cảnh tu vi, thần thông đừng đoán, nhưng cũng là vô công mà còn. A. Tiêu Mộ Tuyết nghe được kinh hãi thịt nhảy. Sự tình còn không chỉ như vậy. Trung này dâm độc người, tuy rằng thần trí như trước thanh minh, nhưng dâm niệm phân bố chằng chịt, nếu không có pháp phát tiết, hỏa thiêu hỏa liệu, tất luân vì dâm ô phụ, cùng nam tử giao hợp an ủi. Lục tiên tử từng có mấy lần trộm đi ra thánh điện, nàng nhưng lại nghĩ trở lại Sâm La Ma Điện, làm kia công cộng si nô. Ngươi! Ngươi nói cái gì? Này! Làm sao có khả năng? Thánh tâm tĩnh điện chú ý lòng như nước lặng. Không muốn vô niệm. Đừng nói là thánh nữ, liền tầm thường nữ đệ tử đều là lạnh lùng. Lục tiên tử kia không chống chịu được dâm độc, chính mình chạy về đi làm kia đê tiện tình nô. Việc này thực tại chấn động vô cùng, nếu như ngoại nhân biết được việc này. Thánh điện còn có mặt mũi nào lãnh đạo chính đạo? Tiêu Mộ Tuyết không thể tưởng được phu quân nhưng lại biết được như thế bí mật, càng giấu sâu như thế, từ trước đến nay liền đối với người bên gối cũng không nói quá một lời nửa câu. Vạn hạnh thánh điện mỗi lần đều đúng lúc đem nàng bắt trở về. Lục tiên tử cũng tự biết không nên như thế, nhưng là không kềm chế được muốn cùng ma điện nam tử giao hoang, muốn ngừng mà không được. Thánh điện đối với lần này vô kế khả thi. Ra cuối cùng hạ sách này, các nàng làm vài cái vô tu vi tầm thường nam tử ở lâu dài tại thánh điện, làm bọn hắn cùng lục tiên nữ giao hoang, lấy giải cháy mi chi cấp bách. Một đạo sấm sét tại Tiêu Mộ Tuyết não nội ầm ầm vang lên. Ngươi đang nói cái gì? Ta đang nói. Thánh điện thay thánh nữ tìm nam nhân đến, cùng thánh nữ mỗi ngày hoang dâm. Một tỉnh một chữ một lời địa đạo. Tiêu Mộ Tuyết nghe được tam quan toàn bộ hủy. Thánh tâm tỉnh điện là nữ tử xử nữ thánh điện. Lấy tỉnh chứng đạo, nghiêm khắc cấm dục, tuyệt không làm nam tử bước vào nửa bước. Các nàng nhưng lại làm vài tên nam tử ở lâu dài thánh điện, càng làm bọn hắn mỗi ngày dâm ngoạn thánh nữ. Dâm la chi độc lại như kỳ lợi hại. Tiêu Mộ Tuyết lầm bầm nói. Không biết Sâm La Ma Điện từ chỗ nào biến thành này dâm tà thủ pháp, tai họa thương sinh. Một tỉnh cũng là chỉ biết kỳ không có một biết kỳ nhị. Sự thật phía trên, Sâm La Vạn Điện khai tông tổ tiên có được dâm la toàn bộ truyền thừa. Dâm la bí pháp toàn bộ tu luyện công pháp tại Ma Điện một mực hoàn chỉnh lưu truyền. Dâm la bí pháp lại càng không là cái gì dâm độc, mà là có thể tồi phát nữ tử dâm niệm dâm tặc. Lấy dâm chứng đạo, dâm la đúng là thiên hạ dâm tặc chi lão tổ. Lục Bích Vân cùng một Y Lâm Sở Trung, đều là dâm la chi loại, tuyệt không phải cái gì dâm độc dâm khí so với. Một tỉnh càng không biết chính là, vạn năm một lần dâm la truyền thừa đem sẽ bắt đầu. Tân dâm la truyền thế có khả năng sinh ra. Vậy làm sao bây giờ? Lâm Nhi chẳng lẽ không phải vô vọng? Tiêu Mộ Tuyết khóc nói. Nàng kia nghĩ vậy là lợi hại như vậy dâm tà thủ pháp. Thượng cổ vạn dâm chi ác. Liền tiên nhân cũng bị cưỡng hiếp dâm ngoạn. Liền thánh nữ cũng sa đọa. Đáng thương ta Lâm Nhi thì như thế nào chống đỡ được. Một tỉnh tỉnh lại nói, Chu Tiên Kiếm có thể. A. À, bị phu quân nhất sách, Tiêu Mộ Tuyết nghĩ tới. Đúng. Thật tốt quá. Lâm Nhi được cứu rồi. Trước đừng cao hứng. Chu Tiên Kiếm là tổ tiên lưu lại trấn tông chi bảo. Tuyệt không có thể loạn dùng. Ngươi đang nói cái gì? Có cái gì so giải cứu Lâm Nhi quan trọng hơn? Chẳng lẽ ngươi nghĩ nữ nhi cả đời đều làm này yêu tà nô lệ sao? Hơn nữa chính là dùng một lần mà thôi. Lại không phải là muốn phá hủy Chu Tiên Kiếm. Đôi này tông môn lại có cái gì tổn thất? Ngươi không hiểu. Một tỉnh nói. Chu Tiên Kiếm đến đây không đơn giản. Chu Tiên Kiếm, gặp tiên tất chu. Kiếm này cực tà. kiếm này cùng bọn ta chính đạo chi sĩ tương trùng. Dùng ắt gặp tà khí xâm nhập. Ảnh hưởng sâu xa. Ta tông sáng tạo tông thái tổ năm đó cơ duyên hạ đoạt được kiếm này, dùng bàn tay to pháp đem kiếm này phong ấn. Bản quân cũng là kế thừa tông chủ chi vị về sau, mới biết được kiếm này tại tông môn nội. Hiện nay trừ ta ngươi hai người, Thanh Vân Tông không người nào biết việc này. Phong ấn này vừa mở, thiên hạ yêu tà tất biết, tai họa vô cùng. Đến lúc đó vạn yêu tại tông môn dạ hành, ta tông tất vong. Dùng kiếm này muốn vạn toàn chuẩn bị. Như thế nào chuẩn bị? Tiêu Mộ Tuyết vội hỏi nói. Muốn dùng so tổ tiên càng cường đại cấm chế, trước đem toàn bộ Thanh Vân Tông che, mới có thể cởi bỏ phong ấn, nếu không yêu kiếm tiết lộ, thiên hạ yêu tà tất biết. Ta lập tức đi tính Chung Sơn đạo nhân. Tại trận pháp cấm chế chi đạo, hắn thiên hạ vô song. Đến lúc đó bản quân dùng kiếm này chặt đứt Lâm Nhi bên trong thân thể dâm la khí. Bản quân hết sức bảo trụ Lâm Nhi, đem sở hữu tà khí đạo nhập ta thân thể. Vậy ngươi làm sao? Thê tử khóc nói. Cả đời tu vi không tiến thêm tấc nào nữa, không thể tránh được. Tóm lại, ta hết sức bảo trụ Lâm Nhi vạn toàn. Một tỉnh ôm lấy kích động thê tử, an ủi. A. À. Một trận buồn bực kiềm chế tiếng thở gấp theo một y Lâm Khuê phòng truyền đến. Thiếu nữ một người ngồi ở trên giường, mở ra hai chân, một đôi tay ngọc tại chỗ riêng tư cấp bách mau vỗ về chơi đùa. Không đủ. Mới trở về ngày hôm sau, thiếu nữ nơi riêng tư đã cảm thấy vô cùng hư không. Đi qua một năm. Nơi này không có lúc nào là bị nhiếp tâm tùy ý địch dâm ngoạn, thân thể đã bị khai phá được trình độ cực cao. Mỗi ngày cũng bị địch vài lần. Mỗi lần cũng bị làm ra vài lần cao trào. Như thế một năm, thân thể sớm thành thói quen bị khoái cảm chìm đắp cảm giác. Lúc này tỉnh táo, làm sao có thể nhẫn. Một y Lâm lúc ban đầu đáp ứng bồi này yêu tà ba ngày. Kết quả không đến một ngày liền bị hắn địch nhụy hoa sáng hoa, bị gieo xuống dâm la chi loại. Ba ngày thời gian, thiếu nữ trong trong ngoài ngoài bị hiếp dâm một lần. Ba ngày sau, nhiếp tâm tuân thủ hứa hẹn làm nàng rời đi. Nhưng đồng thời hắn cũng làm nữ tử tuyển chọn, phải chăng lại lưu lại bồi hắn một năm. Dù sao ngươi là dự một năm rèn luyện thời gian, hay dùng của ta dương vật tại rèn luyện a? Nhiếp tâm nguyên nói thì nói như thế. Nàng rõ ràng biết lời này ý tứ. Một năm thời gian, nàng có khả năng trở thành nhiếp tâm chó mẹ ròng rã một năm, mỗi ngày cũng sẽ bị địch chết đi sống lại, càng phải ra sức hầu hạ, thể xác tinh thần kính dân. Tu vi càng sẽ bị hắn từng điểm hút đi. Dâm la chi loại có khả năng cắm rễ càng sâu, chính mình không tiếp tục thời gian xoay sở. Nhưng ở dâm la chi trồng, nàng không có phản kháng đường sống. Kết quả, nàng đáp ứng. Một năm đã qua. Một y Lâm đã không còn là ngày đó thiên kiêu. Nàng đã hoàn toàn bị nam tử chinh phục. Nàng đã biến thành nghe lời nhất chó mẹ. Nam tử bất kỳ yêu cầu gì. Nàng không chút nào do dự nhất nhất nghe theo. Không thể tưởng được, nam tử lại không nữa yêu cầu khác. Nếu như nhiếp tâm muốn dẫn nàng hồi ma điện làm hắn vĩnh viễn tư nhân lô đỉnh, nàng tất không có khả năng cự tuyệt. Nhưng nhiếp tâm chỉ nói là, ta có lớn hơn nữa kế hoạch. Một y Lâm không biết nhiếp tâm đang suy nghĩ gì. Nhưng nếu chủ nhân muốn nàng về nhà, nàng liền về nhà. Vốn định không nói cho bất luận kẻ nào. Đem toàn bộ dấu ở đáy lòng. Nhưng thiếu nữ chỗ đó dấu ở. Mẫu thân nhìn nàng liếc nhìn một cái chỉ biết có việc đã xảy ra. Mẫu thân vừa hỏi phía dưới, nàng đã khóc thành lệ người. Đem một năm này phát sinh sự tình không giữ lại chút nào nói cho mẫu thân. Nghe được như thế dâm tiện không chịu nổi việc, đối tượng càng là con gái của mình, Tiêu Mộ Tuyết cảm thấy tâm như đau cắt, bi phẫn không hiểu. Nữ nhi tốt tiền đồ. Như vậy bị hủy rồi. Lúc này một y Lâm, liên tục không ngừng vỗ về chơi đùa hư không nơi riêng tư, khổ sở đắc yếu mệnh. Đã không có chủ nhân, nàng còn có thể sống được đi. Nhụy hoa dâm la chi loại lại đang phát tác. Mỗi một lần phát tác cũng cần nhiếp tâm vừa dương vô cùng dương vật. Cường độ cao liên tục không ngừng quất cắm nhụy hoa, mới có thể dừng. Không có nhiếp tâm phân phối, nhụy hoa căn bản khó có thể lộ rõ. Càng đừng luận dùng ngón tay kích thích nó. Tay của thiếu nữ ngón tay chỉ có thể ở động nội 2-3 phân chỗ sâu bồi hồi. Cái này không phải là như muối bỏ biển, căn bản là lửa thượng đốt du. Làm sao bây giờ? Cứ tiếp như thế, ta sợ nhịn không được muốn khắp nơi tông môn tìm người rồi. Loại cảm giác này cực khó khăn thụ. Một năm nhục nhã đã là khổ sở đắc yếu mệnh. Điều này làm cho nàng sống được không hề tôn nghiêm, là so chó mẹ lại càng không kham chó mẹ. Nhưng lúc này cũng là hỏa thiêu hỏa liệu, không thể nhịn được nữa. Tiểu sư muội. Đại sư huynh âm thanh ở ngoài cửa truyền đến. Sư huynh mời vào. Một y lâm liền vội vàng sửa sang xong quần áo, lôi ra ga trải giường đắp lên thấm ướt ga giường, nghênh tiếp đại sư huynh tiến đến. Quách Triết đi vào tiến đến. Nơi này tuy là một y lâm khuê phòng, nhưng hai người hai nhỏ vô tư. Quách Triết đối với nơi này cực chi hiểu biết. Trong phòng tràn ngập một trận dâm ẩm ướt khí. Trước mắt một y lâm đang tại toàn thân nóng lên, phấn nộn gò má trở nên hồng nhuận sáng. Từ nhỏ thủy linh động lòng người đôi mắt, lúc này lại mang theo một phần quyến rũ. Quách Triết ở ngoài cửa đợi chi đã lâu. Hắn tâm tư cẩn mật, theo trong phòng truyền ra âm thanh tự nhiên biết một y lâm đang làm gì. Tiểu sư muội thế nhưng trở nên như thế sạch sành sanh tứ chí, hư không khó nhịn đến thủ dâm an ủi. Lòng hắn đau đớn vô cùng, hắn âu yếm nhất tiểu sư muội lại bị dâm tặc trêu đùa đến tận đây. Nhiếp tâm. Dâm tặc. Quách Triết tâm nội rít gào. Ta vốn muốn ngươi trả giá trầm trọng đại giới. Tiểu sư muội, Trùng Nhi đã xuất phát đi bắt giữ dâm tặc. Ta xuất phát đến đây này hướng ngươi nói đừng. Tiểu sư muội yên tâm, có cha ngươi nương cùng sư huynh tại, toàn bộ Thanh Vân Tông đều sẽ vì ngươi đòi vì công bằng. Sư huynh nhanh đi mau trở về, tiểu sư muội ngươi cứ việc ở nhà dưỡng tâm. Toàn bộ giao phó cấp sư huynh là được. Đa tạ sư huynh. Một y lâm giọng nhẹ nhàng nói. Quách Triết là nàng trừ bỏ cha mẹ ngoại thân nhất gần người, có sư huynh thay nàng xuất đầu tất nhiên là vô cùng yên tâm, nhưng nàng tâm lý chỗ sâu đã có loại nói không rõ ràng cảm giác. Nghĩ đi lên một năm, Nhiếp Tâm đã là chính mình chủ nhân. Bây giờ tông môn muốn đối đãi Nhiếp Tâm, nàng lại nên xử lý thế nào? Sư huynh đi, tiểu sư muội tái kiến. Sư huynh chậm đã. Một y lâm nhỏ giọng kêu lên, âm thanh mang một ít khác thường. Chuyện gì? Đại sư huynh hỏi. Từng đạo dâm tiết chi khí theo dâm la chi loại truyền ra, vừa rồi tạm an ủi bản thân khi còn chưa tiết thân liền bị Quách Triết đánh gãy. Lúc này hỏa thiêu hỏa liệu, mắt thấy anh Vĩ Tuấn Lãng đại sư huynh đang ở trước mắt. Một y lâm không khỏi nghĩ đi lên trước đầu nhập sư huynh trong lòng, cầu hắn đối với chính mình tận tình làm chuyện xấu, lấy giải kia một thân buồn bực khó chịu. Quách Triết nhìn tiểu sư muội, không rõ sở ý, lúc này sư muội má phấn nóng đến thấu hồng, hai bên tóc mai lưu hai giọt mồ hôi, giống như thấu quen thuộc anh đào. Quách Triết theo chưa thấy qua tiểu sư muội cái bộ dáng này, thẳng nhìn xem hắn máu hướng xuống tuôn. Dưới người dương vật không thể kiềm chế tăng vọt lên. Nếu như Quách Triết lúc này xúc động tiến lên đoạt lấy một y lâm tất không có khả năng kháng cự, càng toàn lực nghênh phụng, làm hắn nhất thường người kia ở giữa cực nhạt. Nhưng Quách Triết thuở nhỏ đọc Thánh Hiền Chi Thư, phụng lỗ mạnh vi sư, hắn càng là sử nam một tên, kia hiểu được lúc này nữ tử khuê phòng ám chỉ. Tốt cơ hội như vậy lẻn qua. Làm là Nhiếp Tâm ở đây, tất nhiên lại là một lần đem một y lâm trêu đùa được dâm tục không chịu nổi. Hai người nhìn nhau một lát, thiếu nữ thở sâu, kiềm chế nói, sư huynh vạn sự cẩn thận. Tặng cuối cùng Quách Triết xuất môn. Một y lâm may mắn chính mình cuối cùng có thể kềm chế, vừa rồi gặp đại sư huynh không hề hành động, suýt chút nữa liền nghĩ chủ động hướng đại sư huynh cầu hoan. Nhưng trưởng này đi xuống chỉ sợ thật không kềm chế được. Chẳng lẽ chính mình chung trở nên như thanh lâu kỹ nữ vậy, lộ liễu bức tường hoa, nhậm quân ngắt lấy, nửa điểm cánh hoa vạn quân thường. Chương 6, Y Lâm thâm ngục, hầu hạ tà tu khoảng cách Thanh Vân Sơn 101 cái tiểu trấn phía trên. Nhiếp Tâm đang tại một gian khách sạn bên trong sương phòng, khoái hoạt trêu đùa dưới người phụ nhân. A. Công tử tiếp tục. Đừng có ngừng, phụ nhân tính không lên dung nhan tuyệt sắc, nhưng một thân làn da cũng là mịn nhẵn như son. Màu da như ánh bình minh ánh tuyết, làm người ta yêu không tiếc tay. Lúc này dâm tu tại sau lưng phụ nhân giận bài cặp mông, hai tay ngượng nghịu mông mập, túng điểu thích thao mỹ phụ. Địch phụ nhân nước tràn thành lũ, hai mắt liên tục trắng giả. Thân thể giật giật co giật. Phụ nhân mặc dù đã bị nam tử biến thành tiết thân ba lượt, vẫn như cũ muốn ngừng mà không được, chỉ hiểu điên cuồng mà đòi hỏi, trạng như điên. Shino. Bị hủy diệt Shino. Đem một y lâm dâm tục không chịu nổi dâm ngoạn ròng rã một năm. Nhiếp Tâm tất nhiên là khoái hoạt vô cùng. Như thế thủy linh động lòng người xử nữ kiều hoa, bị hắn tùy ý đạp hư trêu đùa, đem cuối cùng trinh tiết thiếu nữ dạy dỗ thành dâm lãng chó mẹ. Lấy dâm chứng đạo đường này mặc dù gian khổ khó đi. Tại người khác trong mắt đây là tà ma ngoại đạo, muốn tịch này thành tiên, so với bình thường kiếm tu nan hơn trăm lần. Tăng thêm bọn hắn Xâm La Ma Điện càng thường xuyên bị chính đạo truy sát, thường xuyên đưa tới họa sát thân, hung hiểm vạn phần. Nhưng cái gọi là đại đạo 3000, từng đạo đều là thông. Lấy dâm chứng đạo cũng thật là một đầu thành tiên chi lộ, hơn nửa vạn năm một lần dâm la truyền thừa càng mở khải sắp tới, càng là ngàn năm một thuở cơ hội. Lại tăng thêm dâm ngoạn con gái cái này trung mùi vị. Cũng thật sự dễ chịu. Cùng một y lâm sau khi tách ra, hắn tại tiểu trấn phía trên làm sơ nghỉ ngơi, tìm nhập trấn thượng giàu có nhất phủ đệ, đem đương gia thê tử trộm đi ra, như vậy tùy ý hưởng lạc. Phụ nhân mặc dù qua tuổi 30, cũng là bộ dạng ung vinh hoa quý, chân dài mông phong, da trắng nõn nà, không mất ý vị. Chính là tầm thường nhân gia phụ nhân, vậy có nửa điểm ngăn cản dâm la khí bản lĩnh. Dâm tu hơi chút thi vì, phụ nhân đã bị dâm khí công tâm. Thần trí gần như toàn bộ hủy, không cần một hồi liền bị dâm tu làm suy sụp, như điên như mê, không tiếp tục phục hoàng ngày. Nhưng Nhiếp Tâm cũng là không quan tâm, bức tường hoa lộ thao, chơi liền quăng, nào tiếc chi có. Tại Xâm La Ma Điện bên trong, Shino nhưng là có rõ ràng cấp bậc chi phân. Như thế nữ tử chúc thấp nhất Shino, bị hủy diệt Shino. So sánh với cao cấp Shino, trêu đùa các nàng có thể nói không hề lạc thú. Vừa đến các nàng không thể dùng để làm lô đỉnh. Bởi vì vô tu vi có thể hút. Thứ hai các nàng không có khả năng lại cự còn nên, không hề xấu hổ chi tâm. Cao cấp Shino, thiết yếu có tuyệt thế tu vi, ngày đó vị kia hóa thần cảnh tuyệt sắc tiên tử, nhưng là bị cha hắn cha điệp ước chừng 50 năm mới hút khô hút sạch. Cho dù là hiện tại, thân thể nàng mặc dù đã bị dạy dỗ được cực đoan mẫn cảm, mỗi ngày vô dâm không vui, nhưng còn bảo trì thần trí thanh minh, mỗi lần bị dâm làm cũng đều là một bên bao xấu hổ sĩ, một bên lại toàn lực phụng nghênh. Hỗn trướng yêu tà. Một tiếng vang thật lớn, bốn phương tám hướng đột nhiên bị vô hình khí bao phủ. Tà tà tà tà tà tà tà tà tà tà, tự tại bốn phía hồi đảng, biến thành tâm thần người đều liệt. Đám người không biết có chuyện gì. Chỉ nói là tiên nhân giá lâm. Đây là tu chân thế giới. Tầm thường họ Bạch tuy không tu vi, nhưng chân nhân tổng gặp qua vài cái. Cái gọi là thần tiên đánh nhau, tiểu quỷ tao ương. Đã có người cầu xin tha thứ, cầu tiên nhân từ bi. Cấp con đường sống. Một tên nam tử theo bên trong không từ từ xuống, người này uy phong lẫm lẫm, như thiên tướng hạ phàm, đúng là Thanh Vân Tông nhị sư huynh Quách Hướng. Bản quân thượng vị thành tiên, bọn ngươi không cần hồ ngôn loạn ngữ. Tiên nhân tên không thể lớn. Ta Thanh Vân Tông không giết vô tội người, các ngươi cút cho ta. Quách Hướng quát. Nhiếp Tâm nhìn đến đối phương quốc tự mặt chữ điền, ngang tàn thất thước, một thân kim đan sơ kỳ tu vi tỏa ra cực nguy hiểm khí sắc, thần uy lẫm lẫm. Thực sự có vạn phu mạc địch, xu thế. Nhiếp Tâm đành phải buông xuống đã bị làm được chết khiếp mỹ phụ, Quách Hướng gặp toàn thân trần trụi phụ nhân nhuyễn thang trên mặt đất, ánh mắt mê ly cười ngớ ngẩn. Lại một cô gái đàng hoàng gặp dâm làm. Bọn ngươi dâm tu, mọi người được mà chém chết. Nhiếp Tâm lại hướng về nam tử cười nói, các hạ hẳn là Thanh Vân Tông nhị sư huynh Quách Vọt. Đạo hữu thật là không uy phong. Quách Hướng hỏi, ngươi nào biết bản quân người nào? Lâm Nhi sớm báo cho biết bản tọa các hạ bộ dáng. Đạo hữu như thế thần uy người, tất nhiên là nhận ra. Nhiếp Tâm đáp. Một tiếng, Lâm Nhi, dữ dội chói tai. Lâm Nhi hai chữ, ngươi. Xứng. Kêu. Quách Hướng mắt hổ sinh uy, một chữ một lời địa đạo. Nhiếp Tâm đứng lên. Năm nào kỹ so Quách Hướng thiếu. Càng đành phải trúc cơ đại viên mãn tu vi, khí thế hạ tự nhiên yếu hơn đối phương. Nhưng hắn cũng là ngang tàn thất thước, bộ dạng mạnh mẽ thô khoáng, màu da đen thui, bên ngoài nói không lên tuấn lãng, cũng là một đôi mắt hổ sinh uy. Cũng là khí phách mười phần, vừa nhìn cũng biết tuyệt không phải người lương thiện. Ha ha, đạo hữu lời này nào giải? Thiên hạ ở giữa lại có ai sao bản tọa cùng Lâm Nhi thân thiết hơn rồi hả? Nhiếp Tâm thần sắc tự nhiên cười nói. Nói lên bản tọa nên gọi đạo hữu một tiếng sư huynh mới đối với. Đến đến đến. Đại gia thân cận một chút. Hỗn trướng yêu tà. Quách Hướng nghe được lửa giận bốc ba thước, một đôi cự chưởng hướng Nhiếp Tâm tập kích đến. Ngàn vạn chưởng ảnh, bốn phương tám hướng tập kích đến, Nhiếp Tâm bốn phía đã bị vô số chưởng ảnh vờn quanh. Không chỗ có thể trốn. Nhiếp Tâm lập tức vận khởi thái cổ huyết ma luyện thể bí quyết, thân hình bạo sổ sách, toàn thân trở nên cứng rắn như thép, đen thui da dẻ phía dưới tỏa ra ám sắc ngân quang, ra sức đem cự chưởng đẩy ra. Tuôn ra đường máu, hiểm hiểm thoát đi ma chưởng. Nhưng cảnh giới có khác, chỉ cần nhất chiêu, Nhiếp Tâm đã bị nội thương. Sư huynh không muốn động khí, một tiếng Lâm Nhi mà thôi, đáng giá như thế sao? Kỳ thật bản tọa đi qua một năm, cũng không chỉ là gọi nàng Lâm Nhi. Sư huynh cũng biết bản tọa gọi nàng cái gì. Bản tọa gọi nàng chó mẹ. Nhiếp Tâm như trước đàm tiếu tự nhiên, khí định thần nhàn cười nói. Quách Hướng vốn là xúc động bạo táo người, thấy vậy dâm tu nói chuyện như vậy quá mức, làm sao không giận. Nhớ tới tiểu sư muội một thân trinh tiết, bị hắn như thế cưỡng hiếp dâm làm, một lời căm hận không chỗ phát tiết. Bản quân hôm nay, giết ngươi yêu tà. Vận khởi vô thượng đạo pháp, bốn phía lập tức lôi đình mãnh liệt, ù ù ù ù. Một đạo lôi bức tường thẳng ép Nhiếp Tâm, ép tới hắn thở không nổi. Quách Hướng đạo pháp đi vừa dũng vô cùng một đường, đại khai đại hợp, cương mãnh vô song. Nhị đệ chậm đã. Cũng là đại sư huynh đến. Quách Triết một tay đem lôi bức tường tan ra. Hắn là kim đan trung kỳ tu vi, sau đệ đệ lớp 10 cái tiểu cảnh giới, muốn trở Quách Triết tất nhiên là không khó. Đại ca cớ gì? Trở ta. Quách Hướng bực tức nói. Mắt thấy đại ca như vậy cấp bách bảo này tà tu, Quách Hướng càng là phẫn nộ. Chúng ta Thanh Vân Tông đã bị nhân ức hiếp đến tận đây, đối phương làm nhục như thế ngươi người trong lòng, ngươi nhưng lại còn tới cứu hắn. Nhị đệ đừng nói nữa. Sư phụ đã nói rõ việc này từ ta chủ lý, trước đem người này áp tải tông môn. Lại chờ phân phó rơi. Trước phế hắn tu vi nói sau. Quách Hướng kêu lên, một tay hướng Nhiếp Tâm trảo. Nhị đệ đừng càng rỡ. Quách Triết xuất thủ lần nữa ngăn chặn. Lấy ra triền ti khóa, đem Nhiếp Tâm tiêu được cái rắn chắc. Đạo hữu nhất định là Thanh Vân Tông đại sư huynh. Quách Triết rồi. Bản tọa gặp qua sáng ngời đạo hữu. Nhiếp Tâm cười nói. Ngươi đừng nhu đắc ý, bây giờ ngươi cho ta lưỡng bắt, nhưng đừng nghĩ có thoát thân cơ hội. Quách Triết lạnh lùng nói. Quách Triết kiến giải thượng trần trụi mỹ phụ như trước nhuyễn thang trên mặt đất. Liền tùy tay ở trên giường tìm đến một kiện quần áo, đắp phụ nhân trên người. Tìm đến sương điếm chưởng quầy, hắn thông tri này người nhà, đến đón nàng về nhà. Trước khi đi mỹ phụ vẫn là thần trí mơ hồ cười ngớ ngẩn, Quách Triết lần thứ nhất thấy tận mắt được Sâm La Ma Điện thủ đoạn. Quả nhiên không đơn giản. Nếu như lần này Thanh Vân Tông cùng Ma Điện thật gian lên, chúng ta tông môn mấy vị sư muội tất không có kết cục tốt. Lòng hắn nói, càng là lo lắng tầng tầng lớp lớp. Hai người như vậy đem Nhiếp Tâm mang về tông môn. Thời kỳ Quách Triết ngoài định mức lưu ý, bảo đảm Nhiếp Tâm không làm được bất kỳ cái gì dị động. Một đường đi trở về tông môn cũng là bình an vô sự. Tông môn đám người gặp dâm tặc liền bị bắt về, tất nhiên là chấn không hiểu. Đại sư huynh làm tốt lắm. Nhị sư huynh thần uy. Làm này dâm tặc biết, chúng ta Thanh Vân Tông tuyệt không tha cho ngươi như thế ức hiếp. Sâm La Ma Điện lại như thế nào? Liền thiếu chủ đều bị chúng ta bắt. Giết hắn đi. Như thế dâm tà đồ đệ. Chúng ta quyết không có thể cô tức dưỡng gian. Nhiếp Tâm như vậy bị giam ở tông môn đại lao bên trong, tù ngoại trận pháp tầng tầng lớp lớp, ngoại giới hoàn toàn bị ngăn cách. Theo ngoại nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy rất nặng khó nhẹ. Tuyệt Nan phát hiện khỏa mặt. Trận pháp này có lợi có hại. Tuy là ngoài trận nhân Nan biết xét trận nội mảy may, nhưng có thể hoàn toàn cách trở khỏa mặt truyền ra toàn bộ tin tức. Đại lao bản cũng không này cấm chế. Ngược lại Quách Triết rất sợ Ma Điện thủ đoạn. Có vẻ phá lệ cẩn thận, muốn bảo đảm Nhiếp Tâm tuyệt không có biện pháp lộ ra cấp Ma Điện biết hắn thân ở chỗ này. Như thế mấy ngày về sau, tông môn điện phía trên, đám người lại lần nữa thương thảo đối sách. Triết Nhi Trùng Nhi, lần này các ngươi làm tốt lắm. Tốt thay Lâm Nhi ra một ngụm ô khí. Tiêu Mộ Tuyết khen. Triết, bây giờ ngươi nhưng có kế sách. Mục Tĩnh hỏi. Hồi sư phụ. Quách Triết nói. Ngày trước đệ tử đã phân phó các sư đệ tại tông môn 300 nội trải rộng tuyến mắt. Đến nay vẫn chưa phát hiện ma điện bất kỳ cái gì hành động. Đây là tệ nhất tình huống. Đại ca lời này nào giải. Không hành động mới là chuyện tốt nha. Quách Hướng nói. Trên mặt ngoài thật là như thế, nhưng ngươi cẩn thận nghĩ nghĩ, này tà tu chính là ma điện thiếu tông. Hắn chắc chắn thông thiên thủ pháp thông tri ma trước điện tới cứu chậm. Mặc dù hắn có thể rõ ràng công khai hắn người ở chỗ nào, hắn luôn có biện pháp lưu lại dấu vết để lại. Ma điện tất nhiên có hành động. Sư phụ, đệ tử bổn ý là tiên quan sát ma điện hành động. Do đó phán đoán tà tu tại điện trung địa vị, sau đó mới đối với chính kê đơn, làm ra đối sách. Tại hồi tông môn trên đường, đệ tử từng mấy lần cố ý làm ra lậu động, làm dâm tu có thể lưu lại dấu chân, nhưng lại không thể hoàn toàn lộ ra rơi xuống. Đệ tử cử động lần này là muốn bảo đảm ma điện không thể biết được dâm tu là bị chúng ta Thanh Vân Tông bắt, nhưng hắn nhóm định có thể biết dâm tu đã gặp nạn. Nếu như ma điện chỉ phái 2-3 lâu la theo đuổi ra, liền chứng minh tà tu đối với ma điện không quan trọng gì, chúng ta giết đi khá vậy. Nếu như ma điện quy mô truy tra, chúng ta thà rằng không báo thù này, cũng muốn để cho chạy tà tu, hơi thở Việt Minh người. Đây vốn là tiến có thể công. Lui có thể thủ kế sách. Nhưng không thể tưởng được, dâm tu cũng là không hề dị động, hắn đối với đệ tử làm ra lậu động nhìn như không thấy. Lúc này bên ngoài hoàn toàn không có động tĩnh, càng có thể chứng minh, tà tu căn bản không có thông tri cứu viện. Lấy bị động hóa thành chủ động. Bây giờ đổ biến thành đệ tử nhìn không thấu tà tu ra sao tính toán, chúng ta trở nên tiến thối lưỡng nan. Quách Hướng Đổ Quốc một luồng lương khí, cái kia nghĩ vậy quá trung chi tiết là phức tạp như thế. Nguyên lai đại ca sớm cùng tà tu tại trí đấu, mà tài trí hơn người đại ca thế nhưng hơi lạc hạ phong. Khi Triết Nhi có gì kế sách? Một tỉnh vấn đề. Vừa động không bằng yên tĩnh, chúng ta cái gì cũng không làm, trước cứ như vậy đóng lấy hắn, hao mòn ý hắn chí, mới quyết định. Một tỉnh suy nghĩ một hồi nói, chính là làm như vậy a. Đám người lui ra về sau. Một tỉnh đối với thê tử Tiêu Mộ Tuyết nói, Tuyết Nhi, cho rằng phu nhìn đến, ta tông vận số đã hết. Phu quân lời này nào giải? Tiêu Mộ Tuyết kinh ngạc, tông môn vận số chính là hạng nhất đại sự, nàng kia nghĩ đến phu quân vào lúc này đột nhiên nhắc tới. Lâm Nhi thiên tư trác tuyệt, thông minh hơn người. Bây giờ chính là niên thiếu, đợi một thời gian, luận tu vi tài trí, tông môn không ai bằng. Mà bây giờ Lâm Nhi tao thứ tai họa bất ngờ, chúng ta mặc dù có thể vì nàng khu trừ dâm độc. Chỉ sợ nàng cũng khó mà khôi phục như lúc ban đầu. Chớ nói độ kiếp đạp tiên, chỉ sợ đột phá trúc cơ tu thành kim đan cũng vô vọng. Đáng thương ta Lâm Nhi. Tiêu Mộ Tuyết bi khóc nói. Vi phu vốn là muốn ngày khác kế vị ở Lâm Nhi. Tông môn nhất phi trùng thiên. Bây giờ chỉ có thể mong đợi Triết Nhi cùng Trùng Nhi trên người. Trùng Nhi vừa dũng vô địch, nhưng suy nghĩ không chu toàn, đều không phải là tông chủ tài. Triết Nhi tài trí hơn người, nhưng là tính bất tài kinh tài diễm tuyệt. Nếu bàn về tài trí, kỳ thật Lâm Nhi so Triết Nhi rất cao, chính là Lâm Nhi còn niên thiếu, các ngươi nhìn không ra. Triết Nhi hắn tâm tư cẩn mật, tu vi đã đạt kim đan trung kỳ, tu vi là các đệ tử trung cao nhất, phu quân ngươi truyền ngôi cho hắn. Ứng yên tâm mới là. Tiêu Mộ Tuyết nói. Hai người bọn họ huynh đệ thuở nhỏ tại tông môn lớn lên, Tiêu Mộ Tuyết một mực thị như mình ra, thực cùng thân tử giống nhau. Quách Triết càng cùng nữ nhi mình thanh mai trúc mã, phụ nhân tất nhiên là thiên vị cho hắn. Nương tử lời ấy sai rồi. Một tỉnh lại nói. Tông môn kế vị chính là đại sự, hơi không cẩn thận, tức phúc tông diệt môn. Thiên hạ nhìn đã bình ổn tĩnh, thực tế có bao nhiêu hung hiểm, nương tử ngươi năm đó từ Bắc giết Nam, so vi phu rõ ràng hơn. Ta đây biết, chính là. Nếu bàn về tu vi, Trùng Nhi 10 năm nội tất siêu việt Triết. Kim Đan đã là Triết Nhi cực hạn. Nếu bàn về tài trí, thiên hạ đa trí như yêu người tuyệt không thiếu, triết nhi không sánh được. Quan trọng hơn là đạo tâm. Triết mới nói tâm không kiên. Phu quân làm sao có khả năng nói như thế? Tiêu Màn Tuyết kinh hãi nói. Cần biết tu chân chi đạo nghịch thiên mà đi, nếu không có kiên nghị nói tâm, vậy có thể cùng thiên đấu. Tu vi vô tiến thêm là chuyện nhỏ. Hơi chút vô ý, chính là thân hủy đạo tổn hại. Nương tử cũng biết vi phu làm triết nhi đam này trọng trách, là ý gì? Vi phu là muốn thấy rõ triết nhi bản lĩnh. Bây giờ Lâm Nhi không chịu nổi đại nhậm, vi phu phải nhìn thấu triết nhi phải chăng tông chủ chi tư. Tiêu Mộ Tuyết kia có nghĩ đến phu quân giống như tư ý tưởng. Nhưng cẩn thận phân tích, đổ cảm thấy vốn nên như thế. Lâm Nhi sự tình tuy lớn, nhưng càng nhiều chính là phụ mẫu hai người yêu chi tâm thiết, so với tông môn vận số. Nặng nhẹ ai chút, hai người tự nhiên rõ ràng. Đáng tiếc hắn lại làm cho vi phu cực chi thất vọng. Thứ nhất, hắn quá mức yếu đuối, hắn sợ hãi nhất chính là ma điện vồ đến. Nếu như ma điện thật quy mô xâm nhập ta tông, hắn hẳn là thứ nhất để cho chạy dâm tu. Đầu hàng ma điện người, chưa đánh trước thua. Thứ hai, hắn không khổ hình tra hỏi dâm tu, chỉ đem này nhốt vào đại lao, chạm vào cũng không dám phanh. Bởi vì hắn sợ đem sự tình làm đoạn tuyệt, ma điện không có khả năng như vậy bỏ qua. Nếu như ngươi là kia dâm tu, ngươi sợ hãi chúng ta sao? Cho rằng phu nhìn đến, này dâm tu tại gặp phía trên trùng nhi khi không có chạy trốn, ngược lại đàm tiếu tự nhiên, can đảm hơn người. Bây giờ hắn bị giam tại đại lao càng không một tia vẻ sợ hãi. Càng có thể đổi bị động làm chủ động, biến thành triết nhi không biết làm sao. Người này dâm nhục nữ nhi của ta, vi phu hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả, nhưng nếu bàn về thiên tư, bình tĩnh mà xem xét, triết nhi đó là đối thủ của hắn. Ma điện thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp, vi phu không thể không phục. Mắt nhìn đệ tử của mình như thế không tiền đồ, một tỉnh thập phần không tốt quá. Tiêu Mộ Tuyết tự biết phu quân lời nói chính là sự thật. Nói đến tu vi, nhãn giới, tài trí, nàng so trượng phu lợi hại hơn. Chính mình tuổi trẻ thời điểm, một tay Tuyết Mộ kiếm pháp, chém giết phía nam thiên kiêu vô số, vậy có sợ quá ai? Đổi lại nàng là Quách Triết, sớm đã đem dâm tu chém. Khi biết sợ hắn có gì dựa vào sơn. Chính là hôm nay đã làm mẹ người, tính tình không bằng lúc còn trẻ cương liệt, hơn nữa nàng yêu tha thiết một tỉnh, cố tình lấy việc lấy một tỉnh làm chủ. Vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Mộ Tuyết hỏi. Việc này đã giao cho Triết Nhi xử lý. Vi phu cũng không tiện hỏi đến. Trọng yếu nhất chính là, tuyệt không có thể làm cho Lâm Nhi tái kiến này tà tu. Như thế trước quan hắn mấy tháng, cũng chưa hẳn không thể. Tiểu sư muội, sư huynh có thể đi vào sao? Nga, sư huynh mời vào. Quách Triết mỗi ngày cũng sẽ tìm đến một Y Lâm, cùng nàng nói chuyện giải buồn. Sư huynh cố ý đến đây báo cho biết sư muội, chúng ta cầm được kia dâm tu sau khi trở về, Sâm La Ma Điện một mực không có động tĩnh gì. Nói vậy hắn chính là bình thường đệ tử. Chẳng phải là cái gì thiếu tông. Sư muội yên tâm, đợi chúng ta thấy rõ tình thế, nhất định còn sư muội ngươi một cái trong sạch. Quách Triết cười nói. Vậy là tốt rồi. Một Y Lâm lại không hiện lên như thế nào cao hứng. Xin hỏi sư huynh. Hắn tại tù nội có thể có động tĩnh gì? Một Y Lâm hỏi, âm thanh mang một ít khác thường. Nhưng Sử Nam sư huynh kia nghe được ra thiếu nữ tâm việc. Dâm tu chính là mỗi ngày tĩnh tọa, không hề hành động. Sư muội yên tâm, dâm tu trốn không thoát. Đa tạ sư huynh vì Lâm Nhi xuất đầu. Lâm Nhi có chút mệt mỏi, nghĩ làm sơ nghỉ ngơi. Kia sư muội nghỉ ngơi đi, sư huynh đi trước. Quách Triết đi rồi, một Y Lâm bảo đảm cửa sổ đã khóa, nằm tại trên giường, một đôi tay ngọc không ngờ làm kia dâm loạn việc. A, trở lại tông môn về sau, nàng bên trong thân thể dâm niệm không chiếm được phát tiết, ngày tích làm sâu sắc. Mỗi ngày cũng đang tự an ủi giải buồn, nhưng thủy chung là như muối bỏ biển. Mấy ngày trước sư huynh càng báo cho biết Nhiếp Tâm đã bị bắt về tông môn. Nhớ tới một năm đến dâm tu như thế nào dùng kia thật lớn dương vật tại chính mình hoa kính đấu tranh anh dũng, ở lấy ở cùng, mỗi lần cũng biết được nàng âm tinh cuồng quăng. Bây giờ trong phòng điềm tĩnh thanh nhàn rỗi, tương phản chi đại. Thiếu nữ thực là buồn bực khó chịu. một cái đáng sợ ý nghĩ tại sinh sôi. Đêm khuya, Thanh Vân Tông đại lao nội. Toàn bộ tông môn cuối cùng kẻ địch, bị tông môn đám người gọi là dâm tu nhiếp tâm, đang tại tĩnh tọa. Mấy ngày đến nay, hắn nửa câu cũng không nói, nước nhỏ xuống không ướt, phỏng theo như lão tăng nhập định, cử động lần này động cùng một y lâm một năm đến nhận thức hắn thực là một trời một vực. Nhưng đêm nay có điều có cùng, bởi vì đại lao nội nhiều một nữ tử. Đúng là một y lâm. Một y lâm là tông môn thiên kiêu, nàng tự nhiên hiểu được như thế nào tránh đi trận pháp tiến vào đại lao. Thiếu nữ nhiều ngày đến nay lần đầu đi ra khỏi phòng, càng là làm sơ trang điểm. Quần áo áo xanh. Khí chất thanh lãnh lạnh nhạt, giống như thanh liên mới hở ra. Người kia như trước xinh đẹp như hoa, đa dạng thì giờ, như thế nhân gian tuyệt sắc, thẳng nhìn xem nhân lòng ngứa ngáy khó nhịn. Nhiếp tâm nhiều ngày đến lần đầu dương đôi mắt, vẻ mặt hưng phấn. Hướng về mỹ nhân cười nói, của ta tốt Lâm Nhi, xa cách mấy ngày, kia nghĩ đến chúng ta nhanh như vậy có thể gặp. Thiếu tông mấy ngày liền đến không nói một lời, lại là vì sao? Một y lâm hỏi. Thiếu tông. Nhiếp tâm cười nói. Đi qua một năm. Lâm Nhi cũng không là như thế kêu bản tọa. Lâm Nhi ngươi nhưng là kêu bản tọa làm chủ nhân đây này. Hắc hắc, ngày đó bản tọa thả nàng trở về gia, chúng ta duyên tẩn, ngươi không còn nhận thức ta làm chủ, cũng là vô ngon miệng phi. Nếu Lâm Nhi hỏi, bản tọa cùng ngươi quan hệ như thế chi thân, bản tọa đương nhiên trả lời ngươi. Chính là bản tọa cũng không phải là thực thói quen như thế cùng Lâm Nhi nói chuyện. Một y lâm vẫn không nhúc nhích đứng tại chỗ, xinh đẹp áo xanh váy dài. Thiếu nữ phong tư yểu điệu. Đại lao nội rất nặng không khí trở nên đặc biệt ngưng trọng, làm nàng có chút thở không nổi. Nhiếp lòng dạ định thần nhàn rỗi, mấy ngày liền tĩnh dưỡng, thương thế cũng đã, hai mắt thần thái phi dạng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn nàng. Giống như đem nàng nhìn thông nhìn thấu. Hơi nửa khắc về sau, một y lâm cuối cùng cất bước về phía trước, đi đến. Nhiếp tâm như trước ngồi, một tay đem người kia kéo vào trong lòng, tay kia thì không chút khách khí, tiến vào áo xanh nội khẽ xoa mỹ nhũ. Lưỡi dài vói vào mỹ nhân miệng nhỏ bên trong, vòng cuốn đối phương đầu lưỡi, âm thanh bị bóp nghẹt truyền lưỡi. A. À, nhiếp tâm thống khoái mà hưởng thụ trong ngực mỹ nhân. Bị dâm tu ở tông môn nội như thế lưỡi hôn, một y lâm xấu hổ không chịu nổi. Mềm mại lưỡi đem lưỡi to đỉnh trở về, thở hổn hển trách mắng. Thiếu tông còn chưa trả lời Lâm Nhi. Cũng đã là tại kiều sắc thở dốc, hồng má đầy mặt, đối với hắn tại kiều nhũ phía trên sờ loạn bàn tay to cũng là mặc kệ xem như. Nhiếp tâm nhìn vưu vật như thế, nhớ tới ngày đó thiếu nữ sơ quen thuộc ngây ngô bộ dáng, kinh chính mình một năm dạy dỗ, bây giờ thời cơ chín mùi, cảm giác thành tựu tự nhiên sinh ra. Ha ha, Lâm Nhi như thế nghe lời, đòi nhân hoan hỷ. Bản tọa tự trả lời ngươi. Nhiếp tâm cười dâm đãng nói. Tự đến Thanh Vân Tông về sau, bản tọa có cảm nơi đây địa linh nhân kiệt, đất thiên nảy sinh hiền tài, quả thật thượng thừa tu luyện nơi. Trùng hợp bản tọa đã dừng lại ở trúc cơ đại viên mãn lâu ngày. Gần nguyệt trúc đài đã hiện lên hoàng mỹ no đủ, cố bổn tọa tính toán lúc này bế quan mấy tháng, phá tan trúc cơ, đi vào kim đan cảnh. Dứt lời miệng rộng lại lần nữa in tại thiếu nữ môi phía trên, lại là nhất luân triền miên lưỡi hôn. Một con khác bản tại kéo lấy tay của thiếu nữ, đổi thành an ủi thiếu nữ mông mập. Một y lâm bị nhiếp tâm biến thành phương tâm tránh loạn, nàng đã hư không khó chịu tốt ít ngày, lúc này tinh hỏa liệu nguyên, tình dục kích động một phát không thể thu bỏ. Nhưng nơi này chính là tông môn đại lao, tuyệt không phải tuyên dâm nơi. Nàng lực thu liễm tâm thần, nói, Thanh Vân Tông chính là chính đạo tông môn, cùng ngươi ma môn thề không lưỡng lập, há lại cho ngươi tại này bế quan tu hành. Thiếu tông không nên cùng dại vọng tưởng. Lâm Nhi có thể giúp ngươi rời đi nơi đây, từ nay về sau ta ngươi thanh toán xong, a. À, thiếu chủ ngươi có thể nào như vậy? Không muốn. A a. Không. Không. Không. Nha nha. Ngươi nhanh chút dừng tay. Mau mau thả ta ra. Buông. A a a a a. Một y lâm vốn muốn nghĩa chính từ nghiêm giới cáo dâm tu, đến cùng đến lại biến thành triền miên rên rỉ. Cũng là dâm tu chỉnh tại an ủi mông đẹp bàn tay to càng sờ càng rơi xuống. Vượt qua cấm địa, trực tiếp đụng đến nữ tử chỗ riêng tư, như vậy cách váy áo, tùy ý điều khiển. Một con khác tại khẽ xoa mỹ nhũ tay, lại đổi thành đại lực bóp đùa giỡn núng vú. Như thế cao thấp giáp công, thiếu nữ kia là đối thủ. Thiếu công dừng tay, không nên như vậy. Buông. Lâm Nhi chịu không nổi, thiếu nữ từ lâu đã là xuân tình đãng dạng, sao chịu được như thế gây xích mích, càng khó khăn chính là nàng đã sớm xuân triều bộc phát, nơi riêng tư nước tràn thành lũ. Lúc này Nhiếp Tâm bàn tay to vừa đụng, bàn tay đã là ướt nhất khối lớn, biết vậy nên xấu hổ không chịu nổi. Lại không thể tưởng được, Nhiếp Tâm nhưng lại thật dừng tay. A, ngươi như thế nào dừng lại? Thiếu nữ biết vậy nên buồn bực khó nhịn. Người này đi qua một năm đối với chính mình vậy có tí tẹo thương hương tiếc ngọc, mỗi lần cũng là đem chính mình tận tình gian dâm, không lưu tình chút nào, nàng kia hy vọng được đến dâm tặc thật dừng tay. Nhiếp Tâm cũng là đột nhiên quân tử. Đem trong ngực mỹ nhân thả ra, làm nàng đứng lên. Chính mình tiếp tục tĩnh tọa tĩnh tu, như lão tăng nhập định, giống như đắc đạo cao tăng, nữ sắc trước mặt, bất vi sở động, chính là một tấm bàn tay to vẫn là phân bố chằng chịt dâm thủy. Bản tọa ngày đó thả ngươi trở về gia, ta ngươi sớm duyên tẫn, bản tọa nói được thì làm được, nếu Lâm Nhi hôm nay có sở không muốn, bản tọa tự không bắt buộc. Nếu như Lâm Nhi cảm thấy ta lúc này tu hành xác thực không làm. Lâm Nhi đêm nay thả ta rời đi chính là, ta lúc này cam đoan, ma điện tuyệt sẽ không làm khó ngươi tông môn. Một y lâm tự nhiên biết hắn đang đùa nào xiết, nhưng ở trước mặt người này, nàng sớm tôn nghiêm tẩn quăng. Lập tức nếu không do dự. Một cái xoay người, nhấc lên màu xanh váy áo, quỳ sấp trên mặt đất, kiều đẹp vô cùng mông, về phía sau nhô thật cao, eo hiện lên cung tự, trạng như mẹ chó. Chỗ riêng tư như vậy bại lộ tại Nhiếp Tâm nhãn phía trước, nội khỏa đã là nước tràn thành lũ. Toàn bộ cánh hoa thấu phát ướt át sáng bóng, một đạo thủy chất lỏng tràn lưu lạc đến thiếu nữ chân sau phía trên. Vừa rồi phong tư yểu điệu thiếu nữ, không cần khoảnh khắc, đã trở nên dâm tiện không chịu nổi. Đối lập chi đại, làm người ta trừng xem liếu lưỡi. Thiếu nữ âm thanh mang một ít khác thường, bị xấu hổ hướng xuyến, thỉnh chủ nhân đến thao chó mẹ. Nhiếp Tâm vạn phần đắc ý, cười hỏi nói, Lâm Nhi không cho ta đi rồi chưa? Chủ nhân chớ đi. Không có chủ nhân, Lâm Nhi chịu không nổi. Vưu vật như thế, Nhiếp Tâm không nhịn được, cuối cùng đứng lên, tại thiếu nữ mông đẹp thượng liền phục chế đánh, vỗ kiều đồn rung rẩy, cành hoa liên tục. Thanh thúy, ba ba, không ngừng bên tai, tại đại lao bên trong vang vọng lấy. Một y lâm ngày đêm chịu đủ dâm la chi loại dày vò. Sớm dục hỏa đốt người, lúc này bị dâm tu như thế vỗ lấy kiều đồn, bị xấu hổ cảm giác cọ rửa, cùng lúc thẹn thùng chổng cự, về phương diện khác cũng là hỏa thiêu lửa liêu. Dâm thủy liên tục không ngừng theo miệng hang như cục nước phun ra. Mông càng thụ vỗ, khoái cảm càng thêm tăng vọt. Nhiếp Tâm chính là đạo này cao thủ, vừa nhìn liền biết nàng đã bể dục che đỉnh, hơi chút gây ra, tất nhiên nước sông nước mạch, lũ bất ngờ bộc phát. Lập tức gia tăng lực đạo, càng đánh càng nhanh. Cũng là không mất tiết tấu. Thủy triều tùy theo vỗ bắn mạnh mà ra, tràn diện rất kinh ngạc, thiếu nữ càng là sớm tiếng tuyên dâm, Nga đánh chết ta như thế nào liên tục không ngừng phun ra không muốn tiếp tục đánh không dừng được a. Nhiếp Tâm gặp thời điểm đã tới, tại kiều đồn phía trên tầng tầng lớp lớp quất nàng một cái. A, phải chết đừng có ngừng đánh ta đánh chó mẹ mông tiếp tục đánh ta chủ nhân tiếp tục đánh ta. Nhiếp cảm thấy chừng nặng tay, tăng nhanh vỗ. Tích ép nhiều ngày dục vọng cuối cùng tại lĩnh phong chỗ có thể phóng thích, thủy triều như giang hà thiếu đê vậy phun ra ngoài, tùy theo Nhiếp Tâm liền phục chế đánh, thủy triều nhưng lại phun không hề gián đoạn. Đem phản nửa khắc đồng hồ mới đình chỉ, trực phúng được Nhiếp Tâm đầy người đều là. Một y lâm như vậy bị đánh ra cái trước nay chưa từng có triều phun. Phóng túng hình đảng chí. Lúc này thiếu nữ mông bị chụp đến đỏ bừng, dâm đảng cực kỳ. Tùy theo tuyệt đỉnh khoái cảm cao trào hướng xuyến toàn thân, nấp trong tư mật chỗ sâu nhụy hoa, lại bị tồi dẫn tới sáng mở giận hoa. Tại còn chưa tồi động dâm la chi loại phía dưới, Nhiếp Tâm riêng là chưởng chụp liền đã nổ tung nhụy hoa. Cử động lần này xác thực kinh người, như thủ pháp này, ở Sâm La Ma Điện bên trong, tùy tông chủ bên ngoài, tin tưởng cũng vô xuất kỳ hữu. Gặp trước mắt mỹ nữ đã bị dâm làm đến tận đây, lúc này mặc kệ, còn đợi khi nào. Nhiếp Tâm đem quần dài cởi xuống, vận khởi thái cổ huyết ma luyện thể pháp. Hạ thân dương vật lập tức tăng vọt dựng đứng. đang tại trải qua cực đoan cao trào âm hộ đường mòn, hết sức nhỏ hẹp đóng mật, tầm thường nam tử kia chịu được như vậy áp bách. Nhưng Nhiếp Tâm thiên phú dị bẩm, tất nhiên là tuyệt không đổi sắc. Nhất côn thẳng vào, màu gà thẳng đến Ngụy Hoa, ép tới Ngụy Hoa thay đổi hình vặn vẹo, lập tức bắt đầu mãnh liệt quất cắm. Hồi tộc triệt để toàn bộ, thẳng vào Ngụy Hoa, địch thiếu nữ âm nhục ngoại lực nội nhanh, từng cổ xuân chất lỏng mật dịch như hồng thủy tùy theo dương vật rút ra đút vào vội ùa mà ra. Như lũ quét thiếu đê, làm được Nhiếp Tâm tính thiện lương không vui. Thiếu nữ bị làm được sạch sành sanh tứ chí, nhất giải nhiều ngày buồn bực khó chịu, lớn tiếng dâm hô, ta chủ nhân chơi ta đừng có ngừng chủ nhân chơi ta giết chết ta. Lại không nửa điểm bao xấu hổ nhẫn sĩ, chỉ muốn tận tình phóng túng. Hai người kịch liệt như thế giao hoang hai canh giờ, thời kỳ nam tử không hề gián đoạn, dũng mãnh vô song, hồi tộc thẳng đến Ngụy Hoa. Nữ tử mông eo thẳng, quỳ tư không thay đổi. Làm nam tử mỗi lần đều có thể triệt để toàn bộ mà vào. Nữ tử bị làm ra mấy lần cao trào, liền cuối cùng Ngụy Hoa cũng bị làm được sưng đỏ không chịu nổi, vặn vẹo biến hình. Nam tử làm được nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề. Thả ra cuối cùng tinh quang, đặt hơn dương tinh phúng xạ vào Ngụy Hoa, biến thành toàn bộ đạo âm môn đường mòn một mảnh hỗn độn. Nhiếp cuối cùng tâm cũng không quên vận khởi dâm la đại pháp, tiếp tục hấp thụ một y lâm sở dư vô mình tu vi. Sau cuộc mây mưa, đại lao nội khôi phục lại bình tĩnh. Mỹ nhân thư thái nằm ở dâm tu thân phía trên, lưỡi thơm đinh phun, thay dâm tu vệ sinh cự căng, cảm nhận dương vật thượng khác thường khí sắc, không được trở về chỗ cũ vừa rồi vui sướng cử chỉ. Hai người mặc dù biến thành thật lớn động tĩnh, vạn hạnh tù ngoại cấm chế dày đặc, cũng không nửa điểm âm thanh lộ ra. Bổn ý dùng đến giam cầm tà tu đại lao, phản biến thành cung hắn tận tình tuyên dâm nơi. Chủ nhân cứ việc lưu ở nơi đây. Lâm Nhi sẽ vì chủ nhân canh chừng, bảo đảm không người có thể quấy rầy chủ nhân tĩnh tu. Mỗi đêm giờ tí, Lâm Nhi chắc chắn đến hầu hạ chủ nhân, làm chủ nhân ngoạn cái thống khoái. Ha ha, không thể tưởng được Lâm Nhi như thế cảm kích thức thời. Quyển kia tọa liền từ chối thì bất kính. Đến. Lại để cho bản tọa tiết tiết lửa. Vừa mới trải qua như thế kịch chiến, tầm thường nam tử kia có khả năng sách thương lại thượng. Nhưng một y lâm đi qua một năm đã biết rõ dâm tu như thế bản lĩnh. Thường thường một đêm vài lần, không chút nào kiệt hơi thở, nếu không nàng tu vi kia ngã xuống được nhanh như vậy. Thiếu nữ nhìn dâm tu thân phía dưới thật lớn dương căng, lúc này đã là bừng bứng thẳng tắp dựng đứng, bỗng sắc sâu và đen mang tử. Thân gậy thanh căng phân bố chằng chịt như dao long mâm trụ, xíp là dọa người. Nàng lại si mê dùng miệng nhỏ hôn lấy màu gà, như hôn môi tình nhân vậy. Một y lâm đem mông đẹp lại lần nữa vểnh cao. A đến thao chó mẹ a. Nếu như Quách Triết nhìn đến tiểu sư muội trở nên như thế dâm tiện, định tất bi thương không hiểu. Lại là một hồi kinh tâm động phách gian dâm điệp, tông môn thiên kiêu một y lâm, tại tông môn đại lao bên trong, đối với dưới bậc chi tù Nhiếp Tâm ra sức hầu hạ. Dùng hết thân thể các nơi lấy lòng dâm tu, phàm là dâm tu hữu cứu người, thiếu nữ đều đáp ứng. Từ nay về sau, thiên kiêu mỗi đêm tất ở đây, vốn là buồn tẻ lao ngục cuộc sống, Nhiếp Tâm đổ quá tốt không vui. Tại nhân gia tông môn khỏa đem nhân gia thiên kiêu điệp không chịu nổi như vậy. Trong đó mùi vị, không cần nói cũng biết. Chương 7, nữ nhi gian tình, mẫu thân đánh vỡ đêm khuya, một tỉnh cùng thê tử Tiêu Mộ Tuyết tại trong phòng. Lúc này Tiêu Mộ Tuyết người mặc quần áo hoa cúc hồng diệp hồng nhạt la bào, eo triền bội kiếm. Phong tư xước càng. Hai vú đầy đặn cao ngất, lượn lờ nhẹ nhàng eo nhỏ, đem nàng chèn ép càng lộ vẻ xương cốt óng ánh. Một đôi thủy linh động lòng người mắt đẹp, cùng một y lâm bộ dạng cực kỳ tương tự. Một tỉnh mặc dù cùng nàng thành thân nhiều năm. Đến nay nhìn trước mắt mỹ nhân như trước tim đập thình thịch. Nhớ năm đó Tiêu Mộ Tuyết nhưng là thiên hạ có tiếng lãnh ngạo mỹ nữ, hắn có thể ở đám người trong tay ôm Mỹ Quy Tông, quả thật hắn trừ thừa kế tông chủ chi vị bên ngoài một khắc tối đại thành tựu. Trung Sơn đạo nhân còn chưa hồi phúc sao? Tiêu Mộ Tuyết hỏi. Không biết sao, ta nhưng lại không liên lạc được thượng Trung Sơn đạo nhân, không có hắn cho chúng ta bày trận, Chu Tiên kiếm khải không nhúc nhích được. Một tỉnh cao mày nói. Khó được thiên hạ đệ nhất trận pháp đại sư là bạn tốt của hắn. Sao lưu tại nguy nan thời điểm lại không liên lạc được phía trên? Chúng ta đã đợi một tháng, này lại như thế nào cho phải? Đau lòng nữ nhi mỗi ngày chịu đủ dâm độc dày vò, Tiêu Mộ Tuyết lo lắng nói, nàng đã là không thể nhịn được nữa. Vi phu cũng là lo lắng vạn phần, nhưng việc này hệ liền quá nhiều, không có Trung Sơn đạo nhân trợ giúp, chúng ta tuyệt không có thể hành động thiếu suy nghĩ. Ngày mai phái ta nhân tự mình đi tới Vạn Hoa Sơn, dùng truyền tống trận pháp đi qua. Qua lại ba ngày, tất có tin tức. Ngược lại ngươi, một tháng này đến trà phạn bất tư, nhưng đừng chịu đựng hỏng thân thể. Một tỉnh nhu tình nói, theo thê tử phía sau truyền eo nhẹ ôm lấy nàng, tự là muốn cùng thê tử làm kia khoái hoạt việc. Một tỉnh nhìn thê tử mặt phấn hoa đào, mắt đẹp động lòng người, đương kiều diễm ướt át. Gần nhất hai người vì nữ nhi luôn luôn lo lắng, đã là lâu chưa sinh hoạt vợ chồng. Ta vậy có cái tâm tình này. Tiêu Mộ Tuyết lại nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Tiêu Mộ Tuyết tâm hệ ái nữ, hiện tại vậy có ý định này, nhưng lại không tiện ý tứ quét trượng phu nhã hứng, đành phải tìm tịch miệng trốn ra khỏi phòng. Phu quân ngươi trước tiên ngủ đi, ta đi nhìn một chút Lâm Nhi. Một tỉnh kinh ngạc nhìn nhìn không mở ra cửa phòng. Không thể làm gì, lại chỉ có thể như vậy từ bỏ, đành phải tại phòng khỏa tĩnh tọa tĩnh tu, tiêu giảm dục niệm. Lại nói toàn bộ Thanh Vân Tông đêm vắng người, Tiêu Mộ Vân đi đến một y lâm khuê phòng muốn nhìn một chút nữ nhi. Cũng là không người quản môn. Nàng lặng lẽ mở cửa khóa phát giác trong phòng trống không không người, thầm nghĩ, Lâm Nhi hồi tông môn sau một mực không rời khỏi phòng môn nửa bước, như vậy đêm lại đã kia khỏa đi. Liền vội vàng tìm hết toàn bộ Thanh Vân Tông. Lại vậy có nữ nhi bóng dáng. Một cái đáng sợ ý nghĩ chợt lóe lên, Lâm Nhi nên không có khả năng đi đại lao tìm kia dâm tu a. Dưới chân bước nhanh hướng đến đại lao đi đến. Lúc này đại lao ngoại sương khói tràn ngập. Nhìn không tới khỏa mặt bất kỳ cái gì cảnh tượng. Tiêu Mộ Tuyết tìm đến hai cái lưu thủ đệ tử, hai người chém đinh chặt sắt khẳng định vô người đến qua. Tiêu Mộ Tuyết tâm lý hơi, lại vẫn là không yên lòng, quyết định muốn đi vào trong tù xem qua đến tột cùng. Lâm Nhi đã bị này dâm tu đạp hư đến tận đây. Nếu như nàng thật tại bên trong, nhất định là muốn tới giết hắn đi rửa sạch nhục trước, nếu như quả đúng như này, ta làm mẫu thân liền giúp nàng đưa này dâm tu đoạn đường. Việc này tự không thể làm những đệ tử khác biết. Tiêu Mộ Tuyết tại trước mặt bọn họ giả trang rời đi. Cũng là đi vòng qua một khắc chỗ tối, đi vào sương mù bên trong, lấy ra tông môn ngọc bội, một đạo cửa vào lập tức xuất hiện. Mới vừa mới đi vào, liền nghe được một đạo nữ tử tiếng kêu. A đừng có ngừng chủ nhân, đừng có ngừng giết chết ta chủ nhân, ngươi giết chết ta đi. Một đạo sấm sét tại não nội vang lên, nữ nhi âm thanh nàng đương nhiên nhận ra. Tiêu Mộ Tuyết chấn động vô cùng, nàng kia hy vọng được đến nữ nhi không phải là đến hành thích dâm tu, mà là cùng hắn giao hợp tầm hoan. Mỹ phụ tức giận đến cả người kịch chấn. Lại đau lòng nữ nhi dựa vào cái gì làm tiện đến tận đây. Chính muốn đi ra đến lớn tiếng quát xích. Lại nghĩ đến nữ nhi mặt mũi quan trọng hơn. Nếu như bị nàng đụng chạm vào việc này, nữ nhi về sau tại trước mặt nàng còn có thể làm nhân. Đành phải nhẹ giọng thiếu bước đi vào, trốn ở đại lao ngoài cửa, thăm dò nhìn lén vọng. Vừa nhìn phía dưới cũng là khiếp sợ không hiểu. Nàng nữ nhi mến yêu quả thật là đi tới nơi này khỏa, làm kia dâm tục chuyện xấu xa. A ngươi mỗi lần cũng làm được sâu như vậy. Thật nghĩ đâm nát Lâm Nhi sao? Lúc này đại lao nội ngọn đèn âm u, nhưng tu đạo người nhãn lực vô cùng tốt, Tiêu Mộ Tuyết tự nhiên vững chãi nội tình huống nhìn xem nhất thanh nhị sở. Bị tù ở đại lao nhiếp tâm, chính đại đâm đâm ngồi ở trên đất. Hai người toàn thân trần trụi, một y lâm ngồi xếp bằng ở hắn trên chân, hai chân cuộn chặt hắn lưng sau, hạ thân ra sức hơn xoay mông lắc eo, song chưởng ôm lấy hắn gáy, một đôi nộn nhũ kề sát bộ ngực hắn tại cọ sát, lại càng không khi chủ động hiến môi hôn lấy hắn. Tiêu Mộ Tuyết thấy không rõ hai người giao hợp chỗ, nhưng nhìn tình huống như vậy dâm tu hạ thân định đã tiến vào nữ nhi nơi riêng tư, tại khoái hoạt hưởng thụ nữ nhi kia tư mật nơi. Ha ha, Lâm Nhi ngươi mỗi đêm cũng như vậy có nhu thuận tới thăm bản tọa. Làm bản tọa tại đây khỏa quá tốt không vui. Nhiếp tâm cười nói, hưởng thụ một y lâm ra sức xoay mông lắc eo, hai tay đặt ở thiếu nữ trượt nộn mông mập vỗ nhẹ nhẹ đánh. Chủ nhân tại Lâm Nhi bên trong thân thể gieo xuống dâm loại. Mỗi ngày đều tại tra tấn nhân gia. Nhân gia lại vậy có thể không đến. Chủ nhân. Chụp lực mạnh chút. Một Y Lâm vừa nói một bên dùng sức thấy lấy. À! Lâm Nhi gần nhất như thế nào như vậy, yêu thích bản tọa đánh ngươi mông? Phải chăng lần trước vỗ ngươi triều phun sau đó, nghiện? Lâm Nhi lần trước bị chủ nhân làm xong sau, không biết tại sao, hiện tại mông trở nên tốt mẫn cảm. Chủ nhân nhanh chút đánh ta a, Lâm Nhi ngươi nhu minh bạch. Nơi này chính là nhà ngươi tông môn đại lao, chúng ta ở chỗ này như thế giao hoang đã có vi luân thường, không thể tưởng được bình thường giao hoang nhưng lại không thỏa mãn được ngươi, ngươi còn rất nhiều yêu cầu, mỗi đêm tất yếu bản tọa thao đến ngươi liền lật cao trào. Khiến cho dâm thủy đầy đất phương nguyện rời đi, điều này thật sự là ở lễ không hợp. Nhiếp Tâm nghiêm trang nói đến, nhưng một đôi tay không chút nào không rời đi thiếu nữ kiều đồn. Nhưng nói cho cùng, Lâm Nhi ngươi biến thành hôm nay bộ dáng này cũng là bản tọa một tay tạo thành, bản tọa khó tránh này cửu. Gặp ngươi nếu như này khó chịu, bản tọa vô tâm có thể nhẫn. Được rồi, bản tọa nhận thức ngươi sở cầu là được. Hai tay tiếp tục tại trơn bóng phấn kiều thượng tùy ý xoa lấy. Bỗng dưng khỏa trong lòng phân cao thấp, bàn tay to đánh phía dưới đi. A à, chính là như vậy, thật thoải mái Lâm Nhi sắp đến lực mạnh chút, chủ nhân lực mạnh chút, tiếng đập tại trong đại lao quanh quẩn. Phối hợp nữ thiếu lớn tiếng tuyên dâm, rất dâm. Tiêu Mộ Tuyết kia nghĩ đến nữ nhi dâm tiện chi này, dâm tu ngôn ngữ ở giữa càng phải như vậy nhục nhã nữ nhi, thật nghĩ như vậy đi ra ngoài, chém chi cho thống khoái. Nàng một thân nguyên anh hậu kỳ tu vi. Nhiếp Tâm chính là trúc cơ đại trọn vẹn, giết đi thực là dễ dàng, nhưng vì nữ nhi mặt mũi, nhưng lại không tiện đánh vỡ. Kẻ này tuổi còn trẻ đã như vậy tà ác, đêm nay đợi đến Lâm Nhi rời đi, ta phải ra tay chém này dâm tu. Đã thấy dâm tu kinh tiếp theo đại lực đánh nữ nhi mông, mông trắng bị đánh cho đỏ bừng, nàng phát giác nữ nhi cặp vú không chính mình vậy đầy đặn, nhưng kiều đồn lại bộ dạng cực chi mượt mà. Nữ nhi không chỉ không có để cho đau đớn, càng là càng thêm hưng, hạ thân vặn vẹo được càng thêm kịch liệt, song chưởng cuốn lấy dâm tu chặt hơn, miệng nhỏ tại dâm tu bên tai suyễn tiếng nói. A à, chính là như vậy đánh Lâm Nhi mông, chủ nhân tiếp tục a a đến đây mau tới. Tiêu Mộ Tuyết không khỏi nhìn xem mặt đỏ tới mang tai. Nàng phu quân một tỉnh nhưng là chất phát quân tử, nàng vậy có thử qua tựa như là con gái như thế tuyên dâm. Chỉ thấy nữ nhi thân thể yêu kiều một trận run rẩy, hạ thân cạn ra một ít đạo thủy sắc. Đã là bị làm ra cao trào. Tại sao có thể như vậy, ta cùng với phu quân kết thành đạo lữ hơn 10 năm. Này tiết thân mùi vị cũng bất quá 10 lần, càng chưa từng nhiều như vậy thủy triều, Lâm Nhi này cạn được đều ướt. Này dâm la chi độc rất tà ác. Tiêu Mộ Tuyết nhưng không biết này ở một Y Lâm mà nói, thực là bé nhỏ không đáng kể tiểu cao triều mà thôi, so với kia tiết thân phun âm, điên cuồng triều phun chi tuyệt đỉnh cao trào, thực là kém chi khá xa. Hưởng thụ qua cao trào dư vị về sau, một Y Lâm làm sơ nghỉ tạm, Nhiếp Tâm vỗ nhẹ nàng mông nói. Lâm Nhi ngươi dâm thủy biến thành bản tọa hạ thân rối tinh rối mù, thật không thoải mái. Trước dùng miệng ban bản tọa thanh lý sạch sẽ. Nghe được dâm tu muốn nữ nhi vì hắn bú liếm, Tiêu Màn Tuyết mặc dù mãn không phải là vị, nhưng đây cũng là dự kiến trung việc. Dâm tu là bực nào dạng người, kia sẽ bỏ qua nữ nhi miệng nhỏ. Nghĩ đến đi qua ròng rã một năm. Nữ nhi cũng không biết vì dâm tu bú liếm qua bao nhiêu lần. Nhưng biết về biết, lúc này tận mắt nhìn thấy, lại là một chuyện khác. Nữ nhi chậm rãi đứng lên, Nhiếp Tâm dương vật phía trước một mực bị nữ nhi đùi che đương, lúc này Tiêu Mộ Tuyết mới vừa rồi nhìn thấy. Lập tức dọa nhảy dựng. Nữ nhi đã ngồi dậy hơn 10 cm, như thế nào còn chưa thấy được dâm tu màu gà. Cho đến nữ nhi cả người đứng lên, nàng mới nhìn rõ dâm tu dương vật, nhưng lại ước 30 cm dài. Tiêu Mộ Tuyết cả đời mới chỉ có một tỉnh một cái nam nhân. Chính mình phu quân hạ thân mới 6-7 cm, nàng tuy là biết nam nhân dài ngắn không đồng nhất, nhưng chưa từng nghĩ tới có nam nhân dương vật có thể to dài đến tận đây, mà hắn mới bất quá là nhị mười mấy tuổi thiếu niên. Lâm Nhi một năm trước mới 16 tuổi. Chưa nhân sự, kia chịu được bị như thế cự vật tàn phá. Nếu như nàng thật thói quen thứ này, hạ thân chỉ sợ bị làm đến mức nông rộng không chịu nổi, ngày sau tính là có thể dâm độc tẩn khu. Tầm thường nam tử lại vậy có thể thỏa mãn được nàng. Lúc này Nhiếp Tâm như trước ngồi ở trên đất, một Y Lâm tự không biết chính mình mẫu thân đang tại đại lao thấy rõ ràng, nàng cả người không hề tôn nghiêm quỳ nắm, Hai mắt mê ly ngưng nhìn trước mắt hùng vĩ cự căng, như thăm viếng thánh vật vậy vùi đầu nhiếp tâm dưới hông. Tế ý liếm láp. Một màn này thẳng nhìn xem Tiêu Mộ Tuyết tâm như đao văn. Con gái nàng vẫn là thiên chi kiêu nữ, tông môn trưởng phía trên Minh Châu, càng trở nên như thế hạ tiện. A Kinh qua tọa một năm thời gian tiết tâm dạy dỗ. Lâm Nhi khẩu kỹ đã là đăng phong tạo cực rồi. Một y lâm đang tại vùi đầu vệ sinh nhiếp tâm âm nang, hơi vì tạm dừng nói, chủ nhân mỗi ngày đều muốn Lâm Nhi liếm nhiều lần, hơi chút bất mãn liền sâu cắm vào Lâm Nhi miệng. Lâm Nhi nào dám học không tốt này khẩu kỹ. Lâm Nhi âm thanh mang theo khác thường một bên. Ha ha, chỉ tại bản tọa dương vật sinh thành bộ dáng này, thậm chí sâu yết hầu lại vậy có thể ngay ngắn vào hết Lâm Nhi trong miệng. Nói lên ta lại đến nghiện rồi. Đến. Làm bản tọa khô khốc yết hầu. Không muốn. Chủ nhân mỗi lần đều biến thành Lâm Nhi rất không thoải mái. Không. A, nhiếp tâm tự không có khả năng chú ý nàng, đồ chơi mà thôi. Nói làm liền làm, một chút liền thật sâu cắm vào miệng nàng bên trong, thẳng xuyên yết hầu, đến ngay ngắn vào hết. Tiêu Mộ Tuyết nhìn xem kinh hải thịt nhảy, nhiếp tâm dương vật tráng kiện vô cùng, toàn bộ thân gậy hiện lên màu tím đậm, phía trên thanh căn phân bố chằng chịt. Nhìn thực là dọa người.